Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 31 chương 294. Gặp lại người quen lại tới già thiên nhíu mày. Trong đôi mắt dâng lên nghi hoặc sắc. Không hiểu Dương Vũ lại phái ra một cái phân thân đến đây ý là cái gì. Đến liền tới đi. Hôm nay. Từ ta chạm hắn hoang thiên hừ hừ một tiếng. Trong đôi mắt dâng lên băng lãnh quang huy trực tiếp dẫn theo hắn đại hoang đao phóng tới trong động phủ. Trong đôi mắt dâng lên băng lãnh quang huy. Ua, đây không phải hoang thiên sao? Dương nhìn lấy hoang thiên trong đôi mắt dâng lên nghiền ngẫm nụ cười. Tịch thiên. Đã hôm nay ngươi muốn chơi một chút. Vậy ta hoang thiên liền lấy ngươi cái này phân thân thử nghiệm. Nhìn xem ngươi là có hay không vẫn là cái kia vô địch cùng cảnh giới. Tịch thiên hoang thiên nhìn lấy Dương Vũ. Lạnh hừ một tiếng. Đôi mắt băng lãnh. Trong tay đại hoang đao trực tiếp bổ ra. Một đạo khủng bố hoang ảo nghĩa bao phủ mà ra. Vậy liền nhất chiến chứ sao? Dương Vũ mỉm cười. Trực tiếp thẳng hướng hoang thiên. Bất quá. Dương Vũ cũng không có sử dụng toàn lực. Chỉ là phát huy ra có thể đem hoang thiên pháp lực mất đi chiến lực. Cuối cùng. Như là đánh với lôi tiêu tiêu một trận giống như đúc đến tình huống. Hoang thiên thở hồng hộc về sau. Dương Vũ phân thân lần nữa làm bộ bị chém giết. Một phen khoa trương giả chết sau biến mất tại nguyên chỗ. Về phần hoang thiên kéo lấy pháp lực sắp khô kiệt thân thể trở lại trong động phủ, sắc mặt trở nên mười phần âm trầm. Bất quá, nghe được hoang trời cũng chém giết Dương Vũ phân thân về sau, giả thiên cùng đế thiên đều là dâng lên chiến ý. Quả thật đúng là không sai. Còn không có đi qua nửa phút. Này cách đầu chó lần nữa xông tới. Sắc mặt trở nên rất là lo lắng. Lớn tiếng hô hoán. Lớn lớn lớn đại việc lớn không tốt. Bên ngoài, hai cái tịch thiên giết tới. Các ngươi đi thôi. Lôi tiêu tiêu mở miệng, nàng và hoang thiên đều đã không có nhất chiến lực. Lên đường đi. Già thiên cùng hoang thiên xác thực không nói thêm gì. Trực tiếp liền phóng tới hoang thiên phương hướng. Trong đôi mắt đều là chiến ý tại bốc lên lấy. Bất quá. Đang đến gần sau một tiếng. Hai người đi về tới. Đều là pháp lực khô kiệt. Tuy nhiên chạm Dương Vũ phân thân. Nhưng lại đã không có tiếp lấy chiến đấu năng lực. Vũ à. Động phủ này không tệ lắm. Bốn người các ngươi không hào hào tu luyện. Ngược lại là tìm một cách không sai chỗ hào hào tu hành nha. Dương Vũ lại tại đế thiên cùng già thiên phía sau hai người theo sát mà tới. Trực tiếp bước vào trong động phủ. Cười trêu chọc nói. Các ngươi làm sao tiến đến? Già thiên nhíu mày. Cảm ứng được một cỗ chuẩn thánh khí tức. Hắn biết đây là Dương Vũ chủ thân. Có thể vào làm chi? Đương nhiên là tới cứu người a. Tây thiên lấy kinh ta cũng là trong đó một phần tử. Người đều bị các ngươi cho bắt đi. Còn lấy vật gì? Dương Vũ bĩu môi. Nhìn lấy già thiên bọn người. Ngữ khí mười phần bình thản. Không có chút nào hỏa khí. Chúng ta nhiệm vụ. Là cái kia hầu tử chạy trốn về sau. Cùng chúng ta chiến đấu không địch hậu đi mời thông thiên giáo chủ trước đến giúp đỡ. Mới có thể thả mấy người này. Đế thiên mở miệng. Nhìn lấy Dương Vũ. Sắc mặt mười phần bất đắc dĩ. Hắn là đối thủ của ta sao? Dương Vũ bĩu môi. Khinh thường nói ra. Thế nhưng là chúng ta nhiệm vụ cần phải hoàn thành a. Lôi tiêu tiêu nhìn lấy Dương Vũ. Im lặng nói ra. Nàng là nghe phụ thân nàng nói. Việc này liên quan công đức. Rất trọng yếu. Cầu thí. Dương Vũ chừng liếc một chút lôi tiêu tiêu. Tức giận nói. Hôm nay. Ta đem bọn hắn mang đi. Dù sao mấy người các ngươi cũng không có lực phản kháng. Bái bai. Còn có tiêu tiêu ngươi cho ta tranh thủ thời gian về lôi ma thần cung a, đừng có lại bốn phía giã. Dương Vũ bĩu môi. Mười phần im lặng nói một tiếng về sau. Liền trực tiếp hướng đi Tôn Ngộ Không bọn người. Đem bốn người cho giải cứu ra. Tịch thiên đạo trưởng đa tạ. Đường tăng vội vàng hướng Dương Vũ khom người tạ lễ. Đi thôi, chúng ta tiếp tục Tây Thiên lấy kinh. Dương Vũ khoát tay. Mang theo bốn người trực tiếp rời đi Liên Vân Sơn Mạch Tứ Đại Thiên Vương Đồng Phủ. Tìm về Bạch Long Mã về sau. Dương Vũ một đoàn người liền trực tiếp lên đường. Mà Già Thiên bọn họ cũng không có ngăn cản. Bọn họ xác thực không có năng lực ngăn cản Dương Vũ. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng về sau, bốn người liền trực tiếp liên vân sơn mạch. Ai về nhà nấy. Mà Dương Vũ bọn người trên đường đi tiến lên, tiếp tục tây hành, cũng không có gặp gỡ còn lại yêu quái. Trên đường đi rất là bình tĩnh, cho đến rời đi Già Thiên bọn họ tứ đại thiên vương địa vực. Một ngày, Dương Vũ một đoàn người đi vào một cách trong sa mạc rộng lớn. Một đường tiến lên, lại đột nhiên tại đại sa mạc trên đường chân trời, nhìn thấy một đầu hắc sắc dây dài, như cùng một cái cử long phủ phục trong sa mạc. Này là vật gì, tại sao lại như vậy? Rộng lớn nhìn lấy cái kia hắc sắc đường chân trời, Đường Tăng đôi mắt sáng lên, trong lòng đều là hiếu kỳ sắc. Tựa như là một cái thành tường một vật. Tôn Ngộ Không vận chuyển hỏa nhãn kim tinh nhìn sang, nhíu mày nói ra. Một cái cửa khẩu, xác thực cũng là một cái thành tường đồng dạng cửa khẩu. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy cái này cửa khẩu, đôi mắt hơi hơi lóe lên. Tại cái này mênh mông sa mạc, một tòa thành quan đứng lặng, khiến cho Dương Vũ mười phần cảm khái. Nghĩ đến một khoảng thời gian, mà đi sau 2 giờ, Dương Vũ cùng Lôi Tiêu Tiêu rốt cuộc đi tới nơi này cái sa mạc thành quan trước. Cái này thành quan trong không có người a, mà lại chỉ là cô độc một cái thành quan. Đường Tăng nhìn lấy thành quan, mười phần nghi hoặc mở miệng nói đến. Giống như có cái gì giam cầm, ta không có cách nào từ thành quan trải qua qua. Tôn Ngộ Không nhíu mày. Muốn thông qua cái này thành quan, muốn từ cực cao bầu trời mới có thể vượt qua. Tại thành quan bên trên, có đại cấm cố. Vậy vi sư làm sao đi tới? Đường Tăng nhíu mày, phát hiện cái này thành quan tựa như là một nan đề. Cái này thành quan không hề dài, hẳn là có thành môn, tìm tới thành môn, thông qua là xong. Dương Vũ mở miệng, khoát khoát tay, dọc theo thành quan, bắt đầu tiến lên. Mà không có đi qua mười mấy phút, Dương Vũ bọn người liền nhìn thấy thành quan cửa chính. Mà tại cách đại môn này miệng, còn có một cái nhà lá đứng lặng tại từ từ cát vàng trong. Tiên phong chạm gác. Dương Vũ nhìn lấy cái này nhà lá, đôi mắt trở nên thâm thúy đứng lên. Cái này từ từ cát vàng chung chung nhà lá, xác thực liền như là này rách nát bên trong chiến trường vực ngoại tiên phong chạm gác. Đến a. Lúc này, nhà lá trong, một cái nam tử áo đen đi tới, da thịt đen nhánh, trên đó đều là kim sắc thần văn. Là ngươi? Dương Vũ nhìn lấy người này, chân mày hơi nhíu lại. Tâm sự nam tử này mỉm cười, nói với Dương Vũ đến. Dương Vũ gật đầu. Nhượng Đường Tăng bọn người đi đầu xuyên qua sa mạc thành quan về sau, liền cùng nam tử kia đi đến nhà lá trong. Tà Tôn, ngươi làm sao lại đến tam giới trong? Những người kia hội thai nghén sao? Dương Vũ nhíu mày. Người trước mắt này chính là vực ngoại tà ma trong cùng mình quan hệ tốt nhất Tà Tôn. Ta tuy nhiên thân là vực ngoại tà ma, nhưng lại từ không chém giết. Cho nên, tại 200 năm trước, bị các ngươi nhân tộc thông thiên giáo chủ cho mời đến tam giới tham gia cái gì Tây Du. 200 năm nhàm chán, lại nghe nói ngươi cũng sẽ tham gia Tây Du. Cho nên ta liền xây cái này sa mạc thành quan. Tà Tôn nhìn lấy Dương Vũ, vừa cười vừa nói. Nghĩ đến, hai chúng ta gặp mặt, tại cái này trong sa mạc cùng một chỗ nấu rượu. Cũng thằng cảm khái. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 31 chương 295. Tà ma lai lịch. Kinh thiên bí xác thực thằng cảm khái. Tựa như là trở lại lúc trước hồng hoang tiên đóng thời kỳ. Có thể cùng ta cùng nhau nấu rượu. Giống như cũng chỉ có ngươi một cái. Dương Vũ gật gật đầu, bưng lên một bộ quen thuộc bôi chản, cùng Tà Tôn cùng nhau uống vào một chén túy tiên những. Khi đó, ta thật bội phục ngươi. Một người, loại kia tình cảnh, còn có thể kiên trì cùng vực ngoại tà ma là địch. Giống ta, chỉ sợ cũng không được. Tà Tôn lắc đầu, có chút tự giễu mở miệng nói đến. Ồ, ngươi gặp gỡ sự tình gì sao? Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía Tà Tôn. Nhiều năm như vậy, vực ngoại tà ma trong phát sinh biến hóa rất lớn. Mà ta liền giống như ngươi, đã gạt ra khỏi tới. Tà Tôn mở miệng có chút tự giễu. ngươi không phải. Dương Vũ mở miệng. Tà Tôn không phải nói là thông thiên giáo chủ mời đi theo sao 500 năm năm trước. Ta liền đã bị xa lánh. Sau liền một mực ở tại ngươi tiên phong trạm gác trong. Cái kia thông thiên giáo chủ gặp ta không có sát niệm. Mới đưa ta mang về tam giới. Tà Tôn khẽ lắc đầu. Ta không giống ngươi. Đạo tâm vững chắc. Dù cho là một người. Cũng chống lại đến cùng. Mà ta. Cũng đã ở tại thế lực đối địch trong nhà. Chúng ta không giống nhau. Ngươi liền không thích giết hại. Mà ta. Ha ha. Dương Vũ lắc đầu cũng không có lại nói tiếp. Ngươi là bị buộc bất đắc dĩ đi. Tà Tôn mở miệng. Nhìn lấy Dương Vũ trong đôi mắt mang theo mỉm cười. Không sai biệt lắm, Dương Vũ gật đầu, chính mình kỳ thực không sai biệt lắm cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Đi vào tam giới sau. Rất nhiều ngươi sự tình ta đều nghe nói. Kỳ thực, ngươi cùng sinh hoạt ở cách này nguy hiểm. Còn không bằng qua tà ma thế giới. Nơi đó, bất luận cái gì hồng hoang sinh linh đều không cho phép tiến vào. Mà ngươi cách này thôn vô số tà ma người. Ngược lại là có thể đi thử xem. Tà Tôn mở miệng. Dương Vũ lúc trước thôn không biết bao nhiêu vực ngoại tà ma. Hắn nhưng là đều rõ ràng. Tạm thời không có cách nào qua, mà lại cũng không cần thiết qua. Dương Vũ lắc đầu cũng không cảm thấy cách này tam giới trong có người có thể làm sao chính mình. Dương Vũ. Tuy nhiên không biết ngươi vì gì cố chấp như vậy. Nhưng là ta muốn nói cho ngươi. Ngươi sau này trong khoảng thời gian này. Trong vòng trăm năm. Tất nhiên sẽ có biến cố lớn. Tà Tôn nhìn lấy Dương Vũ. Gặp Dương Vũ mười phần nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng. Ngưng trọng nói ra. Ồ làm sao ngươi biết. Dương Vũ mở miệng. Nghi hoặc nhìn về phía Tà Tôn. Thôi hôm nay nhìn thấy bạn cũ. Tâm nguyện ta cũng không. Liền nói cho ngươi một cách đại ẩn bí đi. Tà Tôn mở miệng. Nhìn lấy Dương Vũ, giống như là nghĩ rõ ràng cái gì, mười phần thoải mái mở miệng đếm tới. Bí ẩn Dương Vũ càng thêm. Nghi hoặc. Ngươi biết vực ngoại tà ma là như thế nào sinh ra sao. Tà Tôn mở miệng. Nhìn lấy Dương Vũ. Khóe miệng hơi hơi dơ lên. Trước nghe nói tựa như là tà ma thế giới chính mình dựng dục ra tới. Dương Vũ mở miệng trước nghe nói qua một điểm. Thế nhưng là. Tà ma thế giới tại sao lại thai nghén nhiều như vậy sát niệm trọng. Đều là thị sát tà ma đâu. Tà Tôn mở miệng. Đối Dương Vũ mở miệng nói đến. Cái này hẳn là quy tắc đi. Dương Vũ mở miệng. Cũng không rõ ràng vấn đề này. Cũng không phải là. Vực ngoại tà ma sinh ra hay không. Hết thảy đều là xem các ngươi hồng hoang mà định ra. Tà Tôn mở miệng ngữ xuất kinh nhân. Dương Vũ nghe. Không nói gì thẳng tắp tiếp cận Tà Tôn. Đánh cái tục một điểm so sánh. Tà ma thế giới cũng là hồng hoang thế giới hầm cầu. Sở hữu tham niệm. Sát niệm. Oán niệm. Phụ diện đồ vật. Đều sẽ bị thiên đạo hấp thu. Sau đó rót vào chúng ta tà ma trong thế giới. Sinh ra như là tà ma. Mà những này tà ma. Không chỉ có thị sát. Mà lại hung hãn không sợ chết. Cho nên mới cần hồng hoang tiên đóng đem những này tà ma ngăn lại. Không lại chính là một cái tránh thức đại tai nạn. Tà Tôn mở miệng, nói ra bí ẩn trong đó. Nhiều như vậy vực ngoại tà ma. Đều là hồng hoang sinh linh oán niệm chờ một chút tụ tập mà thành. Dương Vũ mở miệng. Mười phần chấn kinh hỏi. Đương nhiên. Không phải vậy ngươi cho rằng cái này tà ma thế giới vì sao mà đến. Tà ma lại từ đâu mà đến. Tà Tôn mở miệng. Đương nhiên nói đến. Ngươi vừa mới nói. Hồng hoang sinh linh oán niệm các loại hội tụ thành phổ thông tà ma. Này. Ngươi. Còn có lúc trước những đại la cảnh đó vượt ngoài tà ma. Từ đâu mà đến cái này liền càng thêm đơn giản. Nói rõ một chút. Chúng ta tà ma thế giới là thiên đạo dùng để xử lý phổ diện đồ vật. Mà có thể trực tiếp can thiệp đến thiên đạo. Tà Tôn mở miệng. Nhìn lấy Dương Vũ từ tốn nói. Hồng quân Dương Vũ nhíu mày hỏi. Thiên đạo Hồng quân. Từ thân dung thiên đạo. Tuy nhiên không có thể động dụng thiên đạo lực vì tư dụng. Nhưng là. Thích hợp can thiệp cùng hắn từ thân ảnh hưởng. cũng không khó khăn. Tà Tôn mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, từ tốn nói, cái này quá đơn giản. Dương Vũ gật đầu, Tà Tôn nói rất lợi hại, có đạo lý. Hồng Quân tâm tình, hắn sát niệm, áp niệm, quán niệm, đố kỵ, e ngại chờ một chút cảm xúc tiêu cực, khả năng đều sẽ ảnh hưởng đến thiên đạo. Sau đó, thông qua tà ma thế giới bài trừ, hình thành chúng ta mạnh mẽ như vậy tà ma. Tà Tôn mở miệng, lần nữa ngữ xuất kinh nhân. Ngươi cũng là. Dương Vũ mở miệng, trong đôi mắt dâng lên nghi hoặc sắc. Đâu chỉ ta là. Tà Tôn lắc đầu, tràn ngập ý cười. Ngươi là bởi vì cái gì sinh ra? Dương Vũ hết sức tò mò, nhìn về phía Tà Tôn. Lúc trước thiên đạo Hồng Quân đánh với Dương Mi đạo nhân một trận, các loại linh bảo đều bị đoạt, hoảng sợ cầu xin tha thứ. Ta cũng là bởi vì hắn e ngại mà sinh ra, cho nên cũng không có bao nhiêu sát niệm. Tà Tôn mở miệng, từ tốn nói, bất quá, nhưng lại có một tia nhỏ bé không thể nhận ra tự diễu. Này lúc trước đại Tà Tôn, Tà Thiên hai người đâu? Dương Vũ nhíu mày, càng thêm hiếu kỳ. Một cách là bởi vì lúc trước ngươi độ kiếp là đem Hồng Quân hình chiếu cho chém giết, ngưng tổ sinh ra đố kỵ hình thành Tà Thiên. Một cách là lúc trước muốn tại Hồng Hoang Tiên Đóng đưa ngươi đưa vào chỗ chết, sát niệm hình thành đại Tà Tôn. Tà Tôn mở miệng, hắn là sớm nhất Tà Tôn, biết được quá nhiều bí ẩn. Vậy bây giờ tà ma thế giới, Dương Vũ nhìn về phía cũng làm, trong khoảng thời gian này Hồng Quân cũng không biết muốn giết Dương Vũ bao nhiêu lần. 200 năm trước, tà ma thế giới đã có một vị chuẩn thánh, ba vị phong hào thiên tôn, đều là bởi vì hắn 500 năm trước Hồng Quân xuất thủ hình thành. Tà Tôn mở miệng, bình tĩnh mở miệng, nhưng lại làm Dương Vũ khiếp sợ không thôi. Vậy ngươi nói, cái này 100 năm sẽ có biến cố lớn phát sinh. Là. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía Tà Tôn, nhíu mày hỏi. 200 năm trước, tà ma thế giới thai nghén nhất tôn đại ma đầu, so cái kia chuẩn thánh còn mạnh hơn. Tà Tôn mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, ngưng trọng nói đến. Hắn sau cùng rời đi tà ma thế giới, đi vào tam giới thời điểm, gặp qua cái kia thai nghén sinh linh liếc một chút, chính là chân chính khủng bố. Oanh! Nhưng mà không đợi Dương Vũ lại tiếp tục mở miệng hỏi thăm, trong lúc vô hình, một cỗ thiên đạo vĩ lực buông xuống, trực tiếp liền tương Tà Tôn cho giam cầm, ầm vang kéo hướng về bầu trời trong. Dương Vũ, dường như vì ta đi trước một bước. Tà Tôn sau cùng truyền ra một thanh âm, sau đó liền có vô số tà ma máu từ trên bầu trời rơi xuống, vẩy xuống trong sa mạc. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 31 chương 296. Thật giả Tôn Ngộ Không, tịch thiên ta. Minh bạch. Dương Vũ gật đầu, cũng không có nổi giận. Hắn hiểu được Tà Tôn muốn nói ra cái này bí ẩn trước thoải mái là vì sao. Bất quá, nghe được Tà Tôn phen này ngôn luận, Dương Vũ là thật bị chấn động đến. Bí mật này thực sự có chút lớn dọa người. Vực ngoại tà ma căn nguyên chính là Hồng Hoang. Ta nói làm sao những tà ma đó giết thế nào cũng giết không hết. À, một cái Hồng Hoang thế giới cảm xúc tiêu cực a. Dương Vũ lắc đầu, xem như minh bạch vì sao này 100 năm vực ngoại tà ma liên tục không ngừng. Một cái Hồng Hoang cảm xúc tiêu cực, không phải liền là liên tục không ngừng sao? Bất quá, nghe Tà Tôn cái cuối cùng cảnh cáo, 200 năm trước, cũng chính là ta lần nữa sau khi trở về, Hồng Quân lần nữa ảnh hưởng đến thiên đạo. Đồng thời, lần này là trước đó chưa từng có sát niệm lệnh tà ma thế giới thai nghén một cách đại ma đầu. Dương Vũ cúi đầu xuống, cũng nghĩ đến Tà Tôn sau cùng cảnh cáo, mi đầu nhất thời nhăn lại. Tính toán, trước hảo hảo đem Tây Du chơi kết thúc đi. Về phần sau sát cơ, về sau tổng có phương pháp có thể ứng đối. Dương Vũ lắc đầu, không tiếp tục muốn vấn đề này. Sau đó liền trực tiếp phóng tới sa mạc thành quan một đầu khác, đuổi kịp Đường Tăng bọn người. Tịch Thiên đạo trưởng gặp gỡ bạn cũ sao? Đường Tăng nhìn về phía Dương Vũ, hiếu kỳ hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, một vị trước đây thật lâu ăn bạn cũ. Dương Vũ gật gật đầu, nhàn nhạt đáp lời. Bạn cũ a, còn xa tại Đông Thổ. Đường Tăng cảm khái một tiếng, trong đôi mắt dâng lên tư tưởng tình. An tâm đi đường đi, cùng tư tưởng sốt ruột, không bằng sớm ngày lấy được chân kinh, vinh quy quê cũ. Dương Vũ khoát tay, cũng không nói thêm gì, khoát khoát tay về sau, liền không có ở nói chuyện. Cứ như vậy, được qua tràn đầy cát vàng về sau, Dương Vũ bọn người lần nữa bình tĩnh hơn mấy tháng. Mà tại một ngày, lại có người đột nhiên buông xuống, đi vào Dương Vũ bọn người đội ngũ trước. Các vị người lấy kinh trước tạm dừng cước bộ, ta đến đây có việc tìm kiếm Tịch Thiên cùng Tề Thiên Đại Thánh. Người này mở miệng cười nhìn về phía Dương Vũ bọn người. Mộc cha, không hảo hảo ở tại sư phó ngươi bên cạnh tu hành, chạy tới tìm chúng ta làm gì? Dương Vũ nhìn về phía Mộc cha, rất là tò mò dò hỏi. Ta chính là phụng sư phụ ý chỉ trước đến tìm kiếm Tịch Thiên đạo trưởng cùng Tề Thiên Đại Thánh. Mộc cha mở miệng đối Dương Vũ cùng Tôn Ngộ Không khom người nói đến. Nói một chút, sự tình gì? Dương Vũ gật đầu, nhàn nhạt hỏi. Bồ Tát hôm nay có một trận yến hội, sẽ mời các lộ thần tiên. Trong đó, liền có Tịch Thiên đạo trưởng cùng Tề Thiên Đại Thánh. Mộc cha mở miệng, hắn đến đây là mời Dương Vũ bọn người. Dạng này a, chúng ta có thể đi. Dương Vũ gật đầu đáp ứng, đây chính là thiên đình thần tiên yến hội lần thứ nhất mời hắn. Ta lão Tôn cũng có không có thể quá khứ. Tôn Ngộ Không gật đầu, mười phần mừng rỡ. Hắn đồng dạng cũng là lần thứ nhất bị chính thức mời. Huyền Trăng, đã lời như vậy, ba người các ngươi cũng ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Chờ chúng ta sau khi trở về lại tiếp tục tây hành đường. Dương Vũ mở miệng, đối Đường Tăng căn dặn một tiếng. Không có chính mình cùng Tôn Ngộ Không, gia hỏa này thật đúng là không chừng liền bị ăn. Cũng tốt, lặn lội đường xa lâu như vậy, là thời điểm nghỉ ngơi một chút. Đường Tăng gật đầu, cũng không có ý kiến gì. Vậy thì tốt, chính các ngươi làm ăn chút gì, ta cùng Ngộ Không liền đi trước. Dương Vũ gật đầu, cùng Tôn Ngộ Không cùng nhau trùng thiên trên bầu trời, đi theo Mộc cha cùng nhau bay về phía Nam Hải Tử Trúc Lâm. Lại tới đây thật là có một cái yến hội tại tiến hành, các lộ thần tiên đều ở đây. Dương Vũ đến cũng không có nháo sự, cùng Tôn Ngộ Không bình bình đảm đảm tham gia cái yến hội này. Trạng vạng tối, chỗ có thần tiên rời đi, Dương Vũ cùng Tôn Ngộ Không ngược lại là bị Quan Âm Bồ Tát lưu lại, lại ở lâu thêm một ngày. Thẳng đến ngày thứ hai giữa trưa đều còn không có rời đi. Mà tại Dương Vũ đám yến hội ngày thứ hai, Trư Bát Giới ba người lại ngồi tại trong sơn giã gặm quả dại. Cái này Quan Âm cũng quá không tử tế. Mời các lộ thần tiên, ta lão Trư kiếp trước dù sao cũng là thiên bồng nguyên soái đi, này tử hầu tử đều có thể tham gia, vì sao không mời ta lão Trư? Trư Bát Giới làm ở một bên ăn táo, lẩm bẩm không đứng ở oán trách. Tịch Thiên cũng không cần nói, đại sư huyên người ta thế nhưng là Tề Thiên Đại Thánh, đại náo thiên cung người. Ngươi một cái thiên bồng nguyên soái, Quan Âm Bồ Tát không mời ngươi rất bình thường. Sa Tăng ở một bên mở miệng, sắc mặt rất bình thản mở miệng, mảy may không có một điểm oán hận. Thiên bồng nguyên soái cũng không phải là thần tiên, ta lão Trư thế nhưng là trưởng quản 10 vạn thiên hà thủy quân. Trư Bát Giới mở miệng, càng thêm khó chịu. Đại sư huyên của ngươi cùng Tịch Thiên đạo trưởng đều là bất phàm bối phận, đều là không sợ trời không sợ đất người. Ngươi cái này ngốc tử, cũng đừng nói thêm cái gì. Đường Tăng cũng mở miệng, đối với Trư Bát Giới phàn nàn, đồng dạng 10 phần im lặng. Trong lòng hắn, Trư Bát Giới, Sa Tăng cùng Dương Vũ, Tôn Ngộ Không hai người xác thực đều là không cách nào so sánh được tồn tại. Đúng a, ngươi cách này ngốc tử, còn muốn cùng hai chúng ta so hay sao? Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Trên bầu trời, Tôn Ngộ Không cùng Dương Vũ từ trên trời giáng xuống. Liền ngươi cách này đầu heo, cũng muốn cùng ta Tịch Thiên so sánh? Dương Vũ cũng mở miệng, nhìn chằm chằm Trư Bát Giới, đôi mắt băng lãnh. Nói đùa Trư Bát Giới liền vội vàng lắc đầu, hai cái này, không có một cách là hắn có thể gây người. Hừ, một cách đầu heo, ta lão tôn chính là Tề Thiên Đại Thánh. Ngươi phế vật này, cũng muốn cùng ta so. Tôn Ngộ Không cũng mở miệng, nhìn lấy Chư Bát Giới, lạnh hừ một tiếng, trong đôi mắt đều là băng lãnh sắc đang lóe lên. Đại sư huynh, mình lời nói cũng không thể nói như vậy. Chư Bát Giới mở miệng, chân mày hơi nhíu lại nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Ngộ Không, lời này của ngươi xác thực nói quá mức. Bát Giới dù sao cũng là ngươi sư đệ. Đường Tăng cũng mở miệng, răn dạy Tôn Ngộ Không một câu. Im miệng nhưng mà Tôn Ngộ Không lại trực tiếp trừng mắt về phía Đường Tăng, quát một tiếng, liền ngươi cái này phàm nhân con lựa chọc, cũng muốn qua Tây Thiên lấy kinh. Hừ, ta nhìn ngươi còn không bằng Uy Yêu Quái. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đường Tăng nhất thời mày nhăn lại, nghi hoặc nhìn về phía Tôn Ngộ Không cùng Dương Vũ. Hừ, ba người các ngươi phế vật, vẫn là đừng đi Tây Thiên lấy kinh. Ai về nhà lấy đi, cái này thông quan văn điệp ta lấy qua. Tôn Ngộ Không lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đem hai cái kiện hàng cho nhiếp đứng lên, đưa đến bên cạnh hắn. Cái gì giờ khắc này, Chư Bát Giới, Đường Tăng đều là nhíu mày, thật không thể tin nhìn lấy Dương Vũ cùng Tôn Ngộ Không. Các ngươi đều xéo ngay cho ta, ai về nhà lấy. Cách này Tây Thiên lấy kinh, hai chúng ta đi là được. Dương Vũ hiện ở sau lưng, lạnh hừ một tiếng, trực tiếp một trường vỗ ra, đem Chư Bát Giới ba người đều là cho chấn choáng. Đi thôi, trở về chuẩn bị một đạo, hai chúng ta cũng nên qua Tây Thiên lấy kinh. Tôn Ngộ Không mở miệng, đối Dương Vũ vẫy tay, dẫn đầu bay về phía nơi xa. Mà vừa mới còn bá đạo Dương Vũ trong nháy mắt ánh mắt tĩnh mịch, như là người chết, ngây ngốc cùng sau lưng Tôn Ngộ Không bay về phía nơi xa. Hai người một đường phi hành thẳng hướng Hoa Quả Sơn mà đi. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 31 chương 297. Đánh giết U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Một lúc lâu sau, Chư Bát Giới đám ba người tỉnh lại, nhìn lấy bốn phía cảnh vật biến mất nghi hoặc thật lâu. Không tốt, một giây sau, Đường Tăng cùng Chư Bát Giới bọn người trong đôi mắt đều là dâng lên khó coi sắc. Nhìn lấy ban đầu treo ở Bạch Long Mã thân thể bên cạnh bao phục đã toàn bộ biến mất, sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đường Tăng nhíu mày, ăn không nghĩ minh bạch vừa mới chuyện phát sinh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đại sư huyên cùng Tịch Thiên, làm sao lại đột nhiên biến thành dạng này? Chư Bát Giới cũng nghi hoặc, đâu có ý một số chuyện không đến. Hai người bọn họ muốn chính mình qua Tây Thiên lấy kinh, không mang tới chúng ta. Sa Tăng mở miệng đối Chư Bát Giới cùng Đường Tăng mở miệng nói đến. Nhưng là Tịch Thiên đạo trưởng cùng Ngộ Không không phải đi tham gia Quan Âm Bồ Tát yến hội sao? Tại sao lại đột nhiên biến thành dạng này? Đường Tăng nhíu mày, vẫn như cũ mười phần không hiểu, thực tại bất minh trắng vì sao Đường Tăng hội về tới nơi này. Cái này còn không đơn giản, ta qua Quan Âm Bồ Tát chạy đi đâu một chuyến, hỏi một chút Quan Âm Bồ Tát chẳng phải minh bạch? Sa Tăng mở miệng, liền chuẩn bị bay hướng lên bầu trời trong. Này ta lão Chư cứu được bảo hộ sư phụ, ngươi đi nhanh về nhanh. Chư Bát Giới mở miệng, chân mày hơi nhíu lại, trong đôi mắt dâng lên ngưng trọng sắc. Cái này không có vấn đề, các ngươi yên tâm đi, nhất định đi nhanh về nhanh. Sa Tăng gật đầu, sau đó liền trực tiếp bay về phía nơi xa, thẳng hướng Nam Hải Phổ Đà Sơn mà đi. Ồ, Sa Tăng làm sao ngươi tới? Huyền Trang gấp gáp như vậy lên đường sao? Nam Hải Dương Vũ nhìn thấy Sa Tăng chạy đến, rất là tò mò hỏi. Các ngươi hai tên hỗn chứng, còn dám tới Quan Âm Bồ Tát nơi này? Sa Tăng nhìn thấy Dương Vũ cùng Tôn Ngộ Không, lại trực tiếp chửi âm lên, trong đôi mắt đều là màu sắc trang nhã. U, V, Quy, Quy, Mơ. Dương Vũ nhíu mày, nhìn về phía Sa Tăng. Ngộ Tịnh, xảy ra chuyện gì? Quan Âm Bồ Tát cũng ở nơi đây, mở miệng hỏi đến. Hai người bọn họ, Sa Tăng cũng nghiêm túc đem chuyện lúc trước tình toàn bộ nói ra. Thế nhưng là Tịch Thiên cùng Ngộ Không, một ngày này thời gian, đều là tại ta Phổ Đà Sơn, cũng không hề rời đi. Vừa mới chúng ta một mực đang luận đạo. Quan Âm Bồ Tát mở miệng có chút mặt khác nói với Sa Tăng đến. Thế nhưng là vừa mới thật có một cái Tôn Ngộ Không cùng Tịch Thiên xuất hiện, đánh ngất xỉu chúng ta, cướp đi tất cả mọi thứ. Sa Tăng mở miệng. Bọn họ đi nơi nào? Dương Vũ nhíu mày, biết đại khái đây là cái gì tình huống, nhất thời nhíu mày nhìn về phía Sa Tăng. Thật giả Tôn Ngộ Không cái này một khó, có thể nói là Tây Thiên lấy kinh tối kinh điển. Thế nhưng là vì sao hiện tại còn nhiều ra một cái giả Tịch Thiên, chuẩn thánh cảnh giới Dương Vũ, nhưng không có dễ dàng như vậy biến hóa ra tới. Còn có thể đi nơi nào? Đương nhiên là cách này đầu khỉ nhà thôi. Sa Tăng mở miệng, trong đôi mắt mang theo màu sắc trang nhã. Lẽ nào lại như vậy? Biến thành ta bộ dáng, cướp ta đồ vật, còn dám trở về Hoa Quả Sơn. Ta lão Tôn không một gậy gõ chết hắn. Tôn Ngộ Không nhất thời đứng lên, trong đôi mắt dâng lên băng lãnh quang huy. Đi thôi. Dương Vũ gật đầu, không nói thêm gì, trực tiếp liền lướt về phía Hoa Quả Sơn phương hướng. Mà 2-3 giây đồng hồ về sau, Dương Vũ ba người liền vào nhập Hoa Quả Sơn trong, thẳng vào Thủy Liêm Động. Quả thật đúng là không sai. Một cái giả Tôn Ngộ Không cùng một cái giả Tịch Thiên gia bây giờ đang Dương Vũ ba người trong tầm mắt. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Các ngươi là người phương nào? Trong nháy mắt, giả Ngộ Không nhìn về phía Dương Vũ ba người, giận quát một tiếng. Về phần giả Tịch Thiên, cũng không có động tác, đứng ở nơi đó, ánh mắt lộ ra ngốc trệ. Yêu nghiệt phương nào, dám biến thành ngươi Tôn gia ra bộ dáng? Tôn Ngộ Không trong nháy mắt nổi giận, trực tiếp lấy ra kim cô bổng nhìn hầm hầm giả Ngộ Không. Ngươi mới là yêu nghiệt phương nào, cũng dám biến thành ngươi Tôn gia ra bộ dáng? Cái kia giả Ngộ Không cũng nổi giận, lấy ra kim cô bổng, trực tiếp liền phóng tới Tôn Ngộ Không. Này, nhìn ta lão Tôn đánh không chết ngươi! Tôn Ngộ Không giận quát một tiếng, đồng dạng nghênh đón. Kim cô bổng trong kim quang ấm ánh rạng rỡ. Bành bành bành, hai cái Tôn Ngộ Không chiến đến cùng một chỗ, mà Dương Vũ cũng không có cùng cái này giả Tịch Thiên nhất chiến. Bởi vì giả Tịch Thiên chỉ là nhìn chằm chằm Dương Vũ, đôi mắt rốt cuộc dâng lên một tia thêm rực rỡ, cảnh giác nhìn lấy Dương Vũ. Ngộ Không, không cần tái chiến, thực lực gần, đấu không ra một kết quả. Trực tiếp Tây Thiên Linh Sơn, Dương Vũ mở miệng, đối Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, sau đó liền trực tiếp phóng lên tận trời. Tôn Ngộ Không cũng không có nhiều suy nghĩ gì, trực tiếp từ bỏ giả Ngộ Không đuổi theo Dương Vũ. Giả Ngộ Không sắc mặt biến hóa, bất quá yên lặng 2-3 giây sau, liền dẫn giả Tịch Thiên cùng nhau phóng tới Tây Thiên Linh Sơn. Bốn người ngươi truy ta đuổi, rất nhanh liền đến Linh Sơn. Trong nháy mắt, hai cái Tịch Thiên, hai cái Tôn Ngộ Không xuất hiện, làm cả Linh Sơn Phật Đà đều sắc mặt trở nên hoảng sợ. Bất quá, Như Lai Phật Tổ lại sắc mặt rất bình thản, nhìn lấy Dương Vũ bốn người, trong đôi mắt có ánh sáng huy đang lói lên. Các ngươi sự tình ta đã biết được, bất quá không cần phải gấp, có thể phân biệt thật giả người chính đang trên đường đi. Như Lai Phật Tổ mở miệng, sắc mặt bình tĩnh mở miệng đối Dương Vũ bọn người nói đến. Không cần, ta biết ngươi có thể phân biệt thật giả, những người kia đến cũng là đến không. Dương Vũ nhìn lấy Như Lai Phật Tổ, lạnh lùng mở miệng, nói, hoặc là ngươi bây giờ nhận, hoặc là chính ta nhận. Như Lai Phật Tổ nhíu mày, nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt chìm xuống. Hắn biết Dương Vũ trong lòng như như gương sáng, cái gì đều rõ ràng. Như thế, vậy liền ta đến nhận đi. Như Lai Phật Tổ gật đầu, nhìn về phía hai cái Tôn Ngộ Không, mở miệng nói, giữa thiên địa, một bộ lý do thoái thác. Đem tứ đại linh hầu nói ra. Sau đó, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía Tôn Ngộ Không, trong đôi mắt hiện lên một vòng lãnh mang. Tại thật Ngộ Không cùng giả Ngộ Không ở giữa, giả Ngộ Không chính là Lục Nhĩ Mi Hầu. Như Lai Phật Tổ mở miệng, sau đó trong tay liền xuất hiện một cái kim bát, trực tiếp bao phủ hướng chân Tôn Ngộ Không. Như Lai, xem ra ngươi nhãn lực độc đáo không được a. Dương Vũ ánh mắt lạnh lẽo, trong tay nắm chặt Tịch Thiên Kích, trực tiếp đem cái này kim bát cho oanh thành toái phiến. Sao là nói vậy, ta chỉ là muốn trấn áp giả ngộ không. Như Lai Phật Tổ mở miệng, nhìn chằm chằm Dương Vũ, sắc mặt rất khó nhìn. Ngộ không đồng thủ, Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, trực tiếp một kích đánh phía giả ngộ không. Oanh trong nháy mắt, giả ngộ không thân thể rung mạnh, một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp bị Dương Vũ cho đánh thành trọng thương. Tôn Ngộ Không cũng không có nhàn dối, trực tiếp xông lên tiến trước, một gậy gõ ra, trực tiếp đem giả ngộ không cho đánh chết. Còn có ngươi, biến thành giả Tịch Thiên, chuyện này toàn bộ trong Hồng Hoang có thể không có mấy người dám. Dương Vũ nhìn về phía giả Tịch Thiên, đôi mắt băng lạnh lên. Trong tay Tịch Thiên kích trong, vô số hỗn độn khí rủ xuống mà ra. Chết đi! Dương Vũ đôi mắt băng lãnh, bước ra phá hư bước, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại giả Tịch Thiên sau lưng. Tịch Thiên kích oanh ra, trực tiếp đem giả Tịch Thiên ở ngực cho xuyên thủng. Như Lai Phật Tổ, Quan Âm Bồ Tát bọn người nhìn lấy tình cảnh này, khóe miệng giơ lên rủa dị đường cong. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 31 chương 298. Phát cuồng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hừ. Tại Dương Vũ trước người, giả Tịch Thiên ở ngực đột nhiên bị xuyên thủng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, thấp hừ một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia huyết dịch. Tịch Thiên, giết tốt! Như Lai Phật Tổ tại lúc này mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, khóe miệng hơi hơi giơ lên, tán một tiếng. U, V, Quy, Quy, Mơ. Dương Vũ nhìn về phía Như Lai Phật Tổ, chân mày hơi nhíu lại. Xem cho rõ, ngươi giết người này thật là giả Tịch Thiên đây. Như Lai Phật Tổ mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, tay phải nhỏ bé không thể nhận ra diệt một cái pháp quyết. Mà Dương Vũ trước người giả Tịch Thiên thân hình đột nhiên lói lên, trong nháy mắt bộ dáng đại biến. Ban đầu gần 2 mét thân hình chỉ còn lại có 1 mét 6 có thừa. Mà này đen nhánh trường bào cũng tại lúc này biến thành trắng như tuyết váy dài. Chỉ bất quá đã bị máu tươi cho nhuộm dần biến bộ dáng. Tịch Thiên, yêu tinh kia, chiếm cứ thiên đình địa điểm cũ 500 năm. Tu luyện thành làm một cách đại la kim tiên, đơn giản liền là tử tội. Bây giờ ngươi chạm nàng, ngược lại cũng là chuyện tốt một kiện. Như Lai Phật Tổ mở miệng, trong giọng nói mang theo mỉm cười. Ca ca, ca ca ngươi lại nơi này sao? Dương Vũ trước người, Tịch Thiên kích xuyên thủng cái thân ảnh kia, thân hình đột nhiên chấn động, hé miệng nỉ non đứng lên, trong giọng nói tràn ngập mừng rỡ. Bạch Linh, Dương Vũ đồng tử nhất thời co lên. Tịch Thiên kích trong nháy mắt thu hồi, mà Dương Vũ cũng liền vội ở cái thân ảnh kia, thân thể run lẩy bẩy. Ca ca, Bạch Linh nhìn thấy Dương Vũ khuôn mặt, trong nháy mắt lộ ra nụ cười, giơ tay lên lấy Dương Vũ khuôn mặt, trong đôi mắt dâng lên nồng đậm mừng rỡ. Bạch Linh, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Dương Vũ mở miệng nhìn về phía Bạch Linh, mi đầu thật sâu nhăn lại, thể nội vô số sinh cơ lực độ nhập Bạch Linh trong thân thể, đang duy trì nàng sinh mệnh. Một tên hòa thượng tìm tới ta, nói có thể cho ta gặp lại ca ca. Ta muốn gặp đến ca ca, liền cùng hắn đi. Đằng sau sự tình ta liền không nhớ rõ. Bạch Linh nhìn lấy Dương Vũ, như là không có cảm nhận được chính mình thương thế, trên mặt đều là rực rỡ nụ cười. Ca ca, hòa thượng kia không có gặp ta, ta thật lại gặp được ca ca. Hòa thượng là sao? Dương Vũ thân thể tại run rẩy kịch liệt lấy, trong lòng dâng lên băng lãnh sát cơ. Ca ca, Bạch Linh nhìn thấy ngươi rất vui vẻ. Ca ca nhìn thấy Bạch Linh không vui sao? Bạch Linh mở miệng nhìn lấy Dương Vũ, khóe miệng ý cười phảng phất có thể hóa tan vạn vật. Bạch Linh phục dụng cái kia thần bí đan dược về sau, như là tân sinh. Lúc này tâm trí xác thực như cùng một cách 13-14 tuổi tiểu nữ hài. Vui vẻ, ca ca đương nhiên vui vẻ. Bất quá, Bạch Linh đừng nói trước. Trước nghỉ ngơi một chút. Về sau ca ca mỗi ngày đều mang theo ngươi ở bên người. Dương Vũ mỉm cười, trực tiếp lấy ra tiên thiên băng tủy hồ lô, đem bên trong túi tiên những đều đổ vào tu di giới về sau, trực tiếp đem chấn vỡ. Cho ta ngưng. Dương Vũ quát lạnh một tiếng, đem vô số tiên thiên băng tủy ngưng tụ, hóa thành một thanh băng quan. Ca ca. Bạch Linh nhìn lấy Dương Vũ, ngữ khí càng ngày càng yếu, như là sắp biến mất. Bạch Linh, đừng nói, nghe ca ca lời nói, nghỉ ngơi thật tốt, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, ca ca sau mỗi ngày đều mang theo ngươi ở bên người. Dương Vũ mỉm cười, đem Bạch Linh để thoát khỏi tiến trong quan tài băng, sau đó lại đưa nàng sau cùng sinh cơ toàn bộ giam cầm trong thân thể, đắp lên băng quan. Tịch Thiên, dạng này cứu một cái đáng chết yêu tinh cũng không phải cái gì sáng suốt nâng. Như Lai Phật Tổ âm thanh vang lên, sau đó, một đạo khủng bố Phật quang đánh thẳng tới trực chỉ băng quan. Lão lừa chọc. Ngươi quá mức áp độc đi. Tôn Ngộ Không nhất thời sắc mặt kinh biến. Thân thể vội vàng ngăn tại Phật quang trước. Trong tay kim cô bổng liền muốn oanh ra. Oanh nhưng mà, không đợi Tôn Ngộ Không xuất thủ. Ở trên bầu trời, một thanh đen nhánh đại kích đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp rơi vào cái kia đạo Phật quang trước. Mà vô số khủng bố Phật quang đánh thẳng tới, chính là chuẩn thánh điên phong nhất kích. Tuy nhiên lại đều bị cái này đen nhánh đại kích ngăn cản dưới, vô pháp tiến thêm mảy may. Loảng xoảng mà ở hậu phương, cái kia băng quan đã bị Dương Vũ cho thu hồi. Mà Dương Vũ cũng tại đây là đứng lên. Cả người như là nhất tôn ma đầu đang thức tỉnh. Này ban đầu sơn tóc đen, liền trong nháy mắt hóa thành huyết hồng một mảnh. Mà sau đó, tại Dương Vũ trong thân thể, 6 cái hồn hoàn xuất hiện, cũng trong nháy mắt đều là hóa thành huyết sắc. Đồng thời, trong nháy mắt phá toái, toàn bộ tràn vào Dương Vũ trong thân thể. Đông Dương Vũ thân thể như là nhất tôn ma đầu thức tỉnh, Tịch Thiên Thánh thể cũng trong nháy mắt bạo phát vô số sáng chói thần huy. Nhưng là lại đều là đỏ như máu. Không có một tơ một hào ban đầu ánh sáng màu tím giờ khắc này. Dương Vũ không còn là người, cũng không phải tiên, mà chính là ma. Chánh thức ma sau lưng Dương Vũ, sát ý hóa thành thực chất, như là vô số núi thây biển máu, tràn ngập ra lệnh ở đây sở hữu Phật Đà sắc mặt trắng bệt sát ý. Thực sự, một giây sau, Dương Vũ bước ra một bước, sở hữu Phật Đà đều là trong nháy mắt này đứng lên, nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt dâng lên ngưng trọng sắc. Thực sự. Nhưng mà Dương Vũ lại theo bước ra một bước, như là nhàn nhã tản bộ, cất bước hướng đi Tịch Thiên Kích phương hướng. Sư huyên Tôn Ngộ Không quay người nhìn về phía Dương Vũ, trong đôi mắt dâng lên nồng đậm lo lắng sắc. Hừ, Như Lai Phật Tổ lạnh hừ một tiếng, nhìn lấy Tôn Ngộ Không bóng lưng, trong đôi mắt dâng lên băng lãnh quang huy. Trực tiếp một đạo Phật quang oanh ra, trong đôi mắt đều là băng lãnh quang huy đang lói lên. Oanh, Phật quang xẹt qua hư không, lưu lại từng đạo khí tức khủng bố. Vô số vết nứt không gian tùy ý xuất hiện, trong đó sát cơ lộ ra. Oanh, nhưng mà này ban đầu cắm trên mặt đất đen nhánh đại kích lần nữa động, bay thẳng lên, ầm vang trùng kích hướng Phật quang. Oanh, một giây sau, Phật quang sụp đổ, hóa thành vô số năng lượng tiêu tán bốn phía. Mà đen nhánh đại kích thẳng tiến không lùi, trực tiếp cắm ở Như Lai Phật Tổ đầu lâu bên cạnh ngai vàng chỗ tựa lưng bên trên. Trong nháy mắt, sở hữu Phật Đà đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Dương Vũ vẫn không có động thủ đâu, đi thôi. Dương Vũ đi vào Tôn Ngộ Không trước người, trực tiếp bắt lấy kỳ y lính, thanh âm lạnh như băng vang lên về sau, trực tiếp đem Tôn Ngộ Không cho ném đi, trực tiếp biến mất tại Tây Thiên Linh Sơn. Tịch Thiên, bao che yêu quái, có thể là tử tội. Như Lai Phật Tổ nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt hết sức khó coi. Lại là thiên đạo biến hóa thuật, để cho ta nhận ra gia giả Tịch Thiên là ai. Các ngươi lần này rủ kế, hậu quả Rất nghiêm trọng Dương Vũ mở miệng. Nhìn lấy Như Lai Phật Tổ. Đôi mắt băng lãnh mở miệng. Mà một giây sau. Dương Vũ thân ảnh. Trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Bành bành bành. Hai giây về sau. Dương Vũ xuất hiện lần nữa tại Như Lai Phật Tổ cùng Quan Âm Bồ Tát trong tầm mắt. Thẳng tắp đứng tại Như Lai Phật Tổ trước người. Phải tay nắm lấy Tịch Thiên Kích. Đôi mắt cùng Như Lai Phật Tổ đối mặt. Mà tại sau lưng. Như vậy Đại Linh Sơn trong Đại Điện. Chỉ còn lại có Quan Âm Bồ Tát còn đứng lấy. Những người khác đều là ngã xuống đất. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 31 chương 299. Nghiệp lực lục tộc. Như Lai Phật Tổ cùng Dương Vũ đối mặt. Nhìn lấy Dương Vũ. Này băng lãnh đôi mắt còn có Dương Vũ sau lưng thực chất sát ý. Nhìn không được nuốt nước miếng một cái. Như Lai cái này trong hồng hoang sẽ không còn có tiên. Dương Vũ mở miệng tay phải dùng lực trực tiếp rút ra Tịch Thiên Kích. Quan Âm khác đang nhìn động thủ Như Lai Phật Tổ đôi mắt nhất thời đại biến. Bọn họ kế hoạch đã thành công. Nhưng là phải chờ tới thánh nhân cùng hồng quân chạy đến. Bọn họ còn cần một chút thời gian. Cho nên trong khoảng thời gian này, bọn họ không thể chết oanh Như Lai Phật Tổ nhìn lấy Dương Vũ. Trực tiếp nhất trường oanh ra. Vô số Phật quang sáng chói. Như là thần khi rạng rỡ. Dương Vũ không có mở miệng. Trực tiếp đấm ra một quyền. Vô số ánh sáng màu đỏ ngòm lóe ra. Trực tiếp liền âm vang đánh tới hướng Như Lai Phật Tổ phương hướng. Oanh một giây sau. Như Lai Phật Tổ thân thể âm vang bay ngược. Hoa sen kia ngai vàng trực tiếp nổ tung. Như Lai Phật Tổ cùng Dương Vũ nắm đấm đối cứng cánh tay. Càng là đã hóa thành dòng máu rơi đầy đất. Tịch Thiên. Linh Sơn trong không thể được sát phạt. Không phải vậy. Tây Thiên lấy kinh hủy. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Quan Âm Bồ Tát xông lên. Trong tay Ngọc Tịnh Bình quay tròn trực chuyển. Vô số thần hà hiện lên. Như là giống như giải lụa. Ầm vang đánh về phía Dương Vũ. Cúc nhưng mà. Dương Vũ vẫn như cũ đôi mắt băng lãnh. Không có chút nào bận tâm sắc. Trực tiếp một kích oanh ra. Đánh tới hướng Quan Âm Bồ Tát phương hướng. Canh thần hà tấm lùa vô dụng. Lúc này Dương Vũ như là đại ma đầu. Thẳng tiến không lùi. Một kích oanh ra. Trong nháy mắt liền đem Ngọc Tịnh Bình thần hà tấm lùa cho chém vỡ. Oanh một giây sau. Dương Vũ bước ra phá hư bước. Trực tiếp chấn vỡ sở hữu hư không. Thân hình đi thẳng tới Quan Âm Bồ Tát trước người. Chết đi Dương Vũ một kích oanh ra trong đôi mắt đều là băng lãnh quang huy đang lói lên. Oanh Tịch Thiên kích oanh ra. Không có bất kỳ cái gì sáng chói thần hà. Chỉ có vô số hỗn độn khí rủ xuống. Như là chấn áp vạn cổ. Ầm vang đánh tới hướng Quan Âm Bồ Tát. Tịch Thiên. Không thể được sát phạt. Quan Âm Bồ Tát sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Vội vàng thôi động Ngọc Tịnh Bình. Đánh về phía Ngọc Tịnh Bình. Bành nhưng mà Tịch Thiên kích nhưng như cũ cường thế đánh xuống. Mang theo khủng bố thần mang. Thẳng tiến không lùi. Trực tiếp đánh nát Ngọc Tịnh Bình. Vô số hỗn độn khí rủ xuống. Vô cùng khủng bố. Tịch Thiên. Chết đi cho ta. Như Lai Phật Tổ gầm thép. Trong đôi mắt nổi lên băng lãnh sát cơ. Lần nữa oanh ra vừa đến đại thủ ấm. Kim quang ấm ánh ở trong đó lượn lờ. Mang theo chư thiên lực. Nhưng mà Dương Vũ trực tiếp một trường vỗ ra. Một đảo lòng bàn tay oanh ra. Trong đó đều là hỗn độn khí đang lượn lờ lấy. Oanh hai đảo trường ấm ấm vang tấn công. Như Lai Phật Tổ trường ấm trực tiếp liền bị oanh thành ép phấn. Tại Dương Vũ trước người căn bản không hề mảy may sức chống cự. Mà Dương Vũ cũng không có dừng tay ý tứ, thân ảnh trực tiếp biến mất tại Quan Âm Bồ Tát trước người. Chết đi Dương Vũ phút chốc đi vào Như Lai sau lưng. Một kích oanh ra. Trong đôi mắt đều là băng lãnh quang huy đang lói lên. Như Lai Phật Tổ sắc mặt đại biến. Cái gì cũng không có nghĩ. Thân thể liền vội vàng xoay người. Lấy đại pháp lực đối cứng mà ra. Mà thân thể của mình cũng đều là hóa thành Phật đạo lưu ly kim thân. Vô cùng cứng rắn. Ngươi vẫn là chết đi đúng lúc này. Dương Vũ trong thân thể, một cỗ đen nhánh lực lượng hiển hiện, một cỗ cực kỳ khủng bố lực hủy diệt sau lưng Dương Vũ ngưng tụ trở thành một đầu cự thú. Oanh, cự thú hư ảnh trong, lực hủy diệt trùng thiên trực tiếp nâng lên móng vuốt, đánh phía Như Lai Phật Tổ. Oanh, Như Lai Phật Tổ sắc mặt băng lãnh, trong đôi mắt đều là ngưng trọng sắc, nhưng là cũng chỉ có thể kiên trì, dùng còn lại độc tí, đánh phía cái này cự thú thú trào. Oanh, nhưng mà cơ hồ trong nháy mắt, cái này cự thú hư ảnh biến mất tại Dương Vũ trong tầm mắt. Mà theo sát biến mất còn có một cái Phật đạo lưu ly kim thân. Như Lai Phật Tổ tại vô số lực hủy diệt trùng kích vào, trực tiếp hóa thành mưa máu, bay là tả một mảnh, nhuộm đỏ hư không. Còn có ngươi Dương Vũ nhìn về phía Quan Âm Bồ Tát, đôi mắt lạnh lùng như cũ dọa người, không có một tơ một hào cảm tình. Mà Quan Âm Bồ Tát sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, cái gì cũng không nghĩ, trực tiếp vận dụng chính mình mạnh nhất linh bảo, đón lấy Dương Vũ. Oanh, nhưng mà lúc này Dương Vũ thực sự quá tài khủng bố, như là cái thế ma đầu, tịch thiên kích oanh ra đều là không cách nào địch nổi lực. Vẹn vẹn 4-5 cái hồi hợp, Quan Âm Bồ Tát liền biến mất ở giữa thiên địa, không có tung tích gì nữa. Nhưng là Dương Vũ cũng không có cứ thế mà đi. Nhìn lấy bốn phía cảnh vật, Dương Vũ trong đôi mắt nổi lên băng lãnh sát cơ. Một giây sau, Dương Vũ tịch thiên kích vung ra, một đạo sông thần hỗn độn quang huy bao phủ mà ra, trực tiếp liền nện hướng phía dưới Tây Thiên Linh Sơn. Mà Tây Thiên Linh Sơn cũng tại một kích này trong tiêu tan di ở vô hình, từ đó không còn tồn tại. Oanh, giữa thiên địa tại Tây Thiên Linh Sơn biến mất trong nháy mắt đột nhiên phát sinh cử biến cố lớn. Tại Tây Thiên Linh Sơn phía trên trong vòng trời, vô số ánh sáng màu đỏ ngòm hiện hiện, bao phủ toàn bộ Tây Thiên Linh Sơn, khiến cho toàn bộ phía dưới Tây Thiên Linh Sơn khắp nơi trong nháy mắt hóa thành hoàng thổ. Vô số cây cối, cỏ dại đều là trong nháy mắt khô héo, biến mất tại Dương Vũ trong tầm mắt. Oanh, đột nhiên trên bầu trời này vô số ánh sáng màu đỏ ngòm kịch chấn, trực tiếp rơi hạ một đạo ánh sáng màu đỏ ngòm, đem Dương Vũ bao phủ lại trong đó. Đây là nghiệp lực, giữa cả thiên địa thiên đạo hạ xuống vô cùng nghiệp lực, đều là gia trì tại Dương Vũ trong thân thể. Dương Vũ không nói một lời, nhìn lên trên bầu trời vô tận nghiệp lực, không có chút nào lo lắng cùng e ngại, chỉ là băng lãnh nhìn chằm chằm. Oanh, mà tại hồng hoang tối cao trong cung điện đột nhiên phát sinh biến cố lớn. Ba người các ngươi lập tức qua tam giới trong Trảm Tịch Thiên, nơi này là Hồng Quân đạo cung. Hồng Quân trực tiếp đứng lên, làm việc lực xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền mở miệng kết nối dẫn, chuẩn đề cùng Thông Thiên giáo chủ mở miệng nói đến. Nghiệp lực ra thân, Hồng Quân, ngươi vì giết Tịch Thiên, vậy mà sử xuất dạng này vừa kế. Dương Mi đạo nhân cùng Ma Tổ La Hầu trong nháy mắt minh bạch chuyện gì phát sinh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm. Nghiệp lực ra thân, hắn Dương Vũ chính là thiên đạo chu sát người, các ngươi hai cách vẫn là chớ có nhúc tay, không phải vậy cẩn thận. Thiên đạo không dung. Hồng Quân mở miệng lộ ra nụ cười đắc ý. Nghiệp lực ra thân phát tới trình độ nhất định, chính là thiên đạo chu sát người, người nào nếu là ngăn cản liền sẽ bị thiên đạo cùng nhau chỉ tội. Đến lúc đó nếu là Dương Mi đạo nhân cùng Ma Tổ La Hầu tiếp lấy xuất thủ, hắn liền có thể mượn nhờ thiên đạo lực, liền không sợ chút nào hai người. Hồng Quân, ngươi tốt tự mình đi, lần này sự tình chúng ta là không có cách nào tham dự, nhưng là ta cam đoan các ngươi lần này dù kế nhượng Tịch Thiên thất thủ giết chết muội muội mình, nếu là hắn không chết, đến lúc đó thiên địa lại không tiên, liền không phải nói suông chúng ta đều là không sống. Dương Mi đạo nhân lạnh hừ một tiếng về sau, thân hình liền biến mất ở Hồng Quân đạo cung. La Hầu đồng dạng không có ở lâu, bọn họ biết có thể mượn thiên đạo lực Hồng Quân bọn họ không phải là đối thủ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 31 chương 300. Phạt Thánh dường như vì hôm nay hắn không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Hồng Quân lạnh hừ một tiếng, trực tiếp rời đi Hồng Quân đạo cung, hướng phía tam giới bên trong bay qua. Trong đôi mắt dâng lên băng lãnh quang huy. Nghiệp lực gia thân, ngươi Hồng Quân cũng có thể xuất thủ sao? Dương Vũ tại Tây Thiên Linh Sơn phế tích nhìn lấy, trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh sát ý. Trên bầu trời nghiệp lực đã biến mất, nhưng là Dương Vũ nghiệp lực đã nhiều đến một cái vô pháp tưởng tượng khu vực. Đã như vậy, này trong thiên địa này liền không cần có bất kỳ tiên nhân tồn tại. Dương Vũ đôi mắt băng lãnh, thân thể trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, lưu lại một phiến bị Dương Vũ cho đạp toái hư không. Mà Dương Vũ thân ảnh xuất hiện rất nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền tới đến Hải Ngoại Tiên Sơn, mới thiên đình ở chỗ đó. Đều cho ta chết đi! Dương Vũ mở miệng, tay phải mãnh liệt nâng lên, sau đó ầm vang vỗ xuống, diệt thần trưởng vung ra. Mà lần này chính là lấy nguyên ly cốt thôi động lực hủy diệt gia trì, diệt thần trưởng uy mãnh đã khủng bố đến vô pháp tưởng tượng cấp độ. Mà thiên đình trong chỉ có Phong Hào Thiên Tôn, liền một cái chuẩn thánh đều không có. Mà Dương Vũ một trưởng vỗ dưới, một tòa Hải Ngoại Tiên Sơn liền hóa thành ếp phấn, biến mất tại Bích Ba mênh mông trên đại dương bao la. Nhất trưởng một trưởng vỗ dưới, toàn bộ thiên đình tại nửa phút ở giữa liền biến mất, đã không thấy tung tích. Tịch thiên mà tại lúc này, Dương Vũ sau lưng đột nhiên vang lên băng lãnh tiếng hét lớn. Ba đạo thân ảnh nghe được Tây Thiên Linh Sơn phương hướng, cực tốc đuổi tới Hải Ngoại Tiên Sơn ở chỗ đó. Bị tiêu diệt toàn bộ thiên đình nhìn phía dưới đã chỉ còn lại có Bích Ba mặt biển Hải Ngoại Tiên Sơn ở chỗ đó. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt nhất thời chìm xuống. Các ngươi là chủ đạo nhượng muội muội ta biến thành giả Tịch Thiên A? Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ ba người, trong đôi mắt nổi lên băng lãnh sát cơ. Tịch Thiên hủy diệt thiên đình chính là nghịch thiên tội. Hôm nay về sau, chúng ta sẽ cho ngươi cửu tộc tiếp dẫn. Mở miệng nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt cực kỳ băng lãnh. Hôm nay về sau, trong thiên địa này cùng ngươi Tịch Thiên có quan hệ người đều phải chết. Chuẩn đề cũng mở miệng, toàn bộ thiên đình đều không có, Tây Thiên Linh Sơn cũng không có. Cái này biểu thị tam giới đem đại loạn, hậu quả khó mà lường được. Tịch Thiên, hôm nay về sau, lão tử Khúc Thủy, Lôi Tiêu Tiêu, Trường Sinh Đại Đế cùng con gái nàng, chính mình còn lại cùng ngươi có liên quan hệ tất cả mọi người đều là phải tiếp nhận thiên đạo tru sát. Thông Thiên giáo chủ cũng mở miệng, sau lưng trực tiếp hiện hiện một bức trận đồ, bên cạnh cũng có bốn thanh tiên kiếm nổi lên. Các ngươi biết nói những lời này hậu quả sao? Dương Vũ nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ bốn người, đôi mắt băng lãnh, sau lưng sát ý giống như đại như biển gào thét mà ra. Diệt ngươi, chúng ta sẽ đích thân qua trảm những người khác tiếp dẫn. Chuẩn đề mở miệng lạnh hừ một tiếng, hóa thành Phật đạo kim thân, vô số Phật quang sáng chói, Phật pháp vô biên, dám đụng đến ta thân nhân một cọng lông măng, ta liền để cho các ngươi chết không yên lành. Dương Vũ thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lưu lại một đạo làm người ta trong lòng phát lạnh lời nói. Oanh một giây sau, một thanh đen nhánh đại kích từ Thông Thiên giáo chủ sau lưng hiện hiện, trực tiếp đánh phía nó sau lưng. Chu Tiên Tứ Kiếm giết Thông Thiên giáo chủ gầm thét, bên cạnh một thanh trường kiếm lướt đi, trực tiếp chém về phía Dương Vũ phương hướng. Hai hiện thần binh va chạm, nhất thời phát ra khủng bố oanh minh. Dương Vũ cùng Thông Thiên giáo chủ thân thể thân hình vậy mà đồng thời bay ngược. Oanh, nhưng là Dương Vũ lại trong nháy mắt đạp toái hư không, thân hình xuất hiện tại Thông Thiên giáo chủ trước người. Trong tay Tịch Thiên kích bên trên, vô số quang huy màu vàng kim hiện hiện. Oanh một kích oanh ra, như là mang theo lay trời uy, cũng như là một vị tu la thần vương xuất thủ, uy thế kinh người. Thông Thiên giáo chủ bên cạnh, Chu Tiên Tứ Kiếm liên tiếp oanh ra, đều là bao phủ hướng Dương Vũ. Phát xả thiên đạo sát máy bay, sát phạt lực có 102. Giết mà ở một bên, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề cũng không có khoanh tay đứng nhìn ý tứ. Trong nháy mắt lướt đi, trong tay đều là mang theo vô số sáng chói Phật quang. Dương Vũ không nói lời nào, chỉ là ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm bốn người. Trong thân thể, chuẩn thánh điên phong khí tức cuồng bạo mà ra. Oanh một giây sau, một kích oanh ra, Dương Vũ trực tiếp liền đem Chu Tiên Tứ kiếm cho đánh bay. Liền xem như thông thiên giáo chủ chủ thân thôi động, cũng không địch lại Dương Vũ bành bành. Đồng thời, Dương Vũ oanh ra một đạo quyền ảnh, chính là xích kim sắc. Trong đó, mang theo vô biên tuyệt đại thần vương ý, căn liền chẳng sợ hãi. Lập tức, lại là một chân đá ra, một đạo ngân sắc áp đao phi ra, giống như trảm tiên đao, uy thế thẳng tiến không lùi. Mà Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề cũng đều bị quyền ảnh cùng Liệt Không Chạm cho đánh bay, căn liền vô pháp tiếp cận Dương Vũ mảy may. Oanh một giây sau, Dương Vũ lần nữa một kích oanh ra, giống như ngưng tụ một mảnh hỗn độn sông thần, trực tiếp nghiền ép hướng Thông Thiên Giáo Chủ. Chu Tiên Tứ kiếm, giết cho ta! Thông Thiên Giáo Chủ ánh mắt băng lãnh, thôi động Chu Tiên Tứ kiếm đánh về phía hỗn độn sông thần. Phúc nhưng mà, một giây sau, tại bộ ngực hắn trong, một đạo vô hình đao ấm đem ở ngực cho xuyên thủng. Chu Tiên trận đồ bên trên cũng xuất hiện một lỗ hồng. Nhưng là Thông Thiên Giáo Chủ nhìn lấy bộ ngực mình tràn ngập thật không thể tin, bởi vì hắn căn bản không hề gặp đến bất kỳ thần binh, nhưng là hắn lại vẫn cứ bị một thanh vô hình đao cho chém vỡ trái tim. Mà Dương Vũ thân ảnh cũng trong nháy mắt hiện hiện, hai tay đều là duỗi ra, đều là chụp về phía Thông Thiên Giáo Chủ. Oanh một giây sau, nhìn thấy Diệt Thần Trưởng trưởng ấm xuất hiện, nguyên ly cốt lực hủy diệt tàn phá bừa bãi, hai cái trưởng ấm chắp tay trước ngực, Thông Thiên Giáo Chủ thân hình liền biến mất ở trong đó. Đợi trưởng ấm tán đi, chỉ còn lại có một mảnh mưa máu vẩy xuống hướng trong hư không. Oanh mà Dương Vũ lại lần nữa đạp toái hư không, thẳng lướt Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn hai người mà đi. Sau lưng, huyết quang trùng thiên, mái tóc dài màu đỏ ngòm, vô cùng yêu dị. Cái này sao có thể? Hắn chém giết Nguyên Thủy, chính là thánh nhân cảnh. Thế nhưng là, hiện tại chém giết thực lực mạnh nhất Thông Thiên, lại chỉ dùng chuẩn thánh tu vi. Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề sắc mặt đại biến, vội vàng đứng ở, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nhìn về phía Dương Vũ. Chấn Dương Vũ lại nhìn chằm chằm Tiếp Dẫn, lạnh hừ một tiếng. Một giây sau, từ Dương Vũ trong thân thể, một đạo vô hình thần ấm bay ra, trực tiếp chấn áp hướng Tiếp Dẫn. U Vinh Quy Quy Mơ. Tiếp Dẫn không lâu liền nhìn về phía một lần đỉnh đầu, trong đôi mắt dâng lên kinh hãi sắc. Oanh mà Dương Vũ lại trực tiếp lướt về phía Chuẩn Đề, không có ở quản Tiếp Dẫn. Bên cạnh, trừ thần ấm bên ngoài, lại có 107 đạo vô hình binh ấm hiện hiện. Sát cơ Chuẩn Đề sắc mặt kinh biến, nhìn lấy Dương Vũ, hắn cảm nhận được một cỗ sát cơ ngập trời, khiến cho sắc mặt hắn nhất thời kinh biến. Oanh mà một giây sau, tại hắn kinh hãi trong ánh mắt, thân thể của hắn trong nháy mắt nổ tung. Phật đạo kim thân cũng chống cự không cái này 107 đạo binh ấm oanh sát. Oanh chỉ chốc lát sau, Dương Vũ một câu chưa hề nói, tại vô hình thần ấm phía dưới bị trấn áp, Tiếp Dẫn cũng hóa thành một mảnh mưa máu, bị vô số vô hình hình cho oanh sát. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 31 chương 301. Tịch Thiên Vẫn. Ngàn năm thoáng qua, chỉ còn lại có Hồng Quân. Dương Vũ nhìn lên bầu trời, đôi mắt trong nháy mắt trở nên cực kỳ băng lãnh, trong lòng tràn ngập băng lãnh sát cơ. Hồng Quân chuyện này kẻ chủ đạo, Bạch Linh kém chút vẫn là kẻ cầm đầu Tịch Thiên. Ngươi làm quá phận, hủy diệt Tây Thiên Linh Sơn, khiến cho Tây Thiên lấy kinh sự tình hóa thành Đông Lưu, lại bị tiêu diệt tam giới thiên đình, chảm ba vị thánh nhân, thiên đạo không dung. Mà Dương Vũ vừa mới nói dứt lời câu nói này, tại Dương Vũ trước người, cái kia sẽ không quên thân ảnh già nua xuất hiện, ánh mắt cực sự lạnh lẽo. Thông Thiên giáo chủ vẫn lạc trong nháy mắt, hắn liền chạy tới. Thế nhưng là ai biết, Dương Vũ đã vậy còn quá khổ bức, liền đem mặt khác hai cái thánh nhân cũng cho chạm, khiến cho Hồng Quân tâm tình so ăn tử lão thử còn khó chịu hơn. Dùng dự kế hại muội muội ta, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Vũ nhìn lấy Hồng Quân, không chút suy nghĩ, lên tịch thiên kích, trực tiếp cắm vào bầu ngực mình trong. Oanh, trong nháy mắt, tại Dương Vũ trong thân thể, vô số thần huy hiện hiện. Chín khỏa bảo châu tại Dương Vũ sau lưng bắt đầu xoay tròn, hóa thành một cái thần hoàn. Tịch thiên, từ nay về sau, trong thiên địa này sẽ không còn có bất luận cái gì cùng tịch thiên cùng Dương Vũ có quan hệ bất cứ chuyện gì. Bao quát người Hồng Quân mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, hắn đôi mắt mười phần lạnh lẽo. Ban đầu hắn cũng không muốn đối phó Dương Vũ những thân nhân khác, nhưng là Dương Vũ đem Tây Thiên Linh Sơn, Tam Giới Thiên Đình cùng hắn thánh nhân đệ tử cơ hồ toàn trảm về sau, trong lòng của hắn sát ý đã ức chế không nổi. Vậy hôm nay ta trước hết chạm ngươi. Dương Vũ đôi mắt băng lãnh phóng tới Hồng Quân, trong đôi mắt âm dương nhị khí rủ xuống, trong đó vậy mà tràn ngập băng lãnh sát cơ. Hừ, Hồng Quân lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đưa tay oanh ra nhất trường, hội tụ vô số thần quang. Trong nháy mắt, một vệt thần quang xông ra, giống như diệt thế ánh sáng. Đại sơn không gian tại cái này đảo thần quang trong tiêu tan di ở vô hình. Dương Vũ ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp một kích oanh ra, đều là sáng chói thần quang đang lói lên, giống như một đầu hỗn độn sông thần bao phủ mà ra. Oanh, hai đạo rất lợi hại thần quang va chạm, uy thế khủng bố dọa người. Tam giới không bằng hồng hoang, không gian rất yếu đuối. Vẹn vẹn trong nháy mắt, tại mảnh này hải ngoại tiên sơn hư không, trong nháy mắt toàn bộ sụp đổ, hóa thành đen kịt một màu. Tam giới bên ngoài, Hồng Quân mở miệng trực tiếp lướt về phía tam giới bên ngoài. Dương Vũ thực lực lại tiến bộ, nếu là ở tam giới trong nhất chiến, chỉ sợ nhất chiến kết thúc, toàn bộ tam giới cũng đã không có. Mà Dương Vũ cũng đuổi theo Hồng Quân, đi vào tam giới bên ngoài, trong tay ngưng tụ một đạo ánh sáng màu đỏ ngòm, giống như một cái tu la, sát phạt vô tình. Hừ, Hồng Quân đôi mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Dương Vũ ánh mắt cực kỳ băng lãnh. Lần nữa oanh ra nhất kích, không có chút nào lưu thủ, trực tiếp vận dụng tối cường công kích. Dương Vũ không có tránh lui, oanh ra nhất trường, vô số lực hủy diệt ngưng tụ, chỗ lướt qua, trực tiếp chấn vỡ đại phiến hư không. Oanh, nhưng mà Dương Vũ trường ấm gần như trong nháy mắt liền bị phá hủy, bị Hồng Quân thần quang cho phai mờ. Nhưng mà Dương Vũ ánh mắt vô tình, nhất trường oanh ra, không có dừng tay cùng tránh lui ý tứ, vẫn như cũ đối cứng Hồng Quân. Tịch thiên, ngươi cuối cùng không phải thiên đạo thánh nhân. Thánh nhân cùng thiên đạo thánh nhân chênh lịch quá mức cử đại. Hồng Quân mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, thân ảnh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, một giây sau, Dương Vũ sau lưng hư không toàn bộ băng liệt. Dương Vũ thân thể cũng trong nháy mắt này bị vô số thần huy cho bao phủ. Nhưng mà cũng liền tại Hồng Quân xuất hiện, hoàn toàn không có số thần huy bao phủ Dương Vũ trong nháy mắt, tại Hồng Quân phương hướng, một đạo phúng huyết âm vang lên. Tịch thiên, Hồng Quân nổi giận âm thanh trong nháy mắt vang lên. Vừa mới nếu không phải hắn lẫn mất rất nhanh, chỉ sợ đã thân tử đạo tiêu. Nhưng là coi như hắn lẫn mất nhanh, bây giờ thân thể của hắn bên trên nhưng như cũ thiếu một cách bộ kiện. Cánh tay hắn đã thiếu một cái, đồng thời vừa mới chém tới hắn một cánh tay vô hình binh ấm trong lôi cuốn lấy một cỗ đại đạo uy, khiến cho cánh tay hắn căn liền không khả năng tái sinh. Cái này chính là đại đạo thương tổn. Oanh, một giây sau, cũng mặc kệ này khủng bố thần huy trong Dương Vũ cứu lại còn có hay không còn sống, Hồng Quân giận quát một tiếng, trực tiếp lần nữa oanh ra hai đạo trường ấm. trong đó đều là mang theo diệt thế uy, chính là chân chính khủng bố thần lực. Mấy phút đồng hồ sau, này vô số thần huy mới tán, mà nơi đó chỉ còn lại có vô số một mảnh phá toái hư không, không có bất kỳ cái gì Dương Vũ tung tích. Đã không cảm ứng được hắn, Hồng Quân nhắm mắt lại đắm chìm một lát, trên khóe miệng rốt cuộc lộ ra nụ cười. Cái này hắn vô số năm qua muốn chém giết ra hỏa, rốt cuộc chết. Hồng Quân cười, trực tiếp rời đi nguyên địa, bay về phía đảo cung trong, đồng thời chiêu cáo Hồng Hoang. Tịch Thiên đã chết, hắn Hồng Quân cũng đem truy sát trong Hồng Hoang sở hữu cùng Dương Vũ có quan hệ người. Về phần Dương Vũ, nguyên thần bị vô hình chun ấm cho che chở, trốn vào cửu cực động trong cái kia bị thiên địa ẩm nấp đứng lên lôi hải trong thế giới. Hắn không phải Hồng Quân đối thủ, thân thể cũng sớm đã bị Hồng Quân cho phá hủy. Nếu là không có vô hình binh ấm, chỉ sợ sớm đã chết không táng thân địa. Bất quá Dương Vũ cũng không sợ, lôi hải thế giới chính là thiên địa ẩm nấp, trận pháp kia liền xem như Hồng Quân cũng phát hiện không. Hắn có thể ở cái này lôi hải trong thế giới tu hành, đột phá thiên đạo thánh nhân về sau liền giết trở lại Hồng Hoang. Mà theo Hồng Quân chiêu cáo Hồng Hoang, Tịch Thiên thân vẫn đã qua thời gian ngàn năm. Tại cái này ngàn năm trong Hồng Hoang phát sinh rất nhiều chuyện, nhiều để cho người ta có chút không dám tin tưởng. Đầu tiên, từ khi Dương Vũ vẫn lạc về sau, Hồng Quân liền không hề yên tĩnh ở tại trong Hồng Hoang, mà chính là bắt đầu ở trong Hồng Hoang truy sát Lão Tử, Khúc Thủy, Lôi Tiêu Tiêu chờ cùng Dương Vũ có quan hệ người. Nhưng là Dương Mi đạo nhân cùng Ma Tổ La Hầu cuối cùng không có không đếm xỉa đến, bắt đầu toàn lực che chở Dương Vũ thân nhân. Nhưng là thời gian ngàn năm thoáng qua một cái, toàn bộ trong Hồng Hoang liền đã hoàn toàn đại biến bộ dáng. Ban đầu Hồng Hoang vụn vặt lẻ tẻ, thế lực vô số, nhưng là bây giờ lại chỉ còn lại có hai cái. Một cái chính là Thiên Đạo Hồng Quân lãnh đạo, một cái cũng là Dương Mi đạo nhân, Ma Tổ La Hầu lãnh đạo. Nhưng là những tình huống này phát sinh nguyên nhân chính là ba ngày, thời gian ngàn năm, ba ngày vậy mà toàn bộ đều đột phá thiên đạo thánh nhân, thành làm một đời lão tổ cấp nhân vật. Mà đế thiên cùng sở hữu yêu tộc, bao quát nữ hoa, đều là lựa chọn Dương Vũ. Thần ma nhất tộc, còn có lôi ma thần cung, đều là lựa chọn Dương Vũ. Nhưng là còn lại bảy có người đều là gia nhập đạo tổ Hồng Quân một bên, mà ba ngày thực lực càng là trực tiếp đạt tới thiên đạo Hồng Quân cấp bậc, cơ hồ lực áp Ma Tổ La Hầu cùng Dương Mi đạo nhân. Cho nên Dương Mi đạo nhân bên này, trừ đế thiên bên ngoài, cơ hồ đều là thiên về một bên tan tác. Trong mấy chục năm, cơ hồ tại trong Hồng Hoang chạy trốn tứ phía, trên đường đi đều bị thiên đạo Hồng Quân bọn người truy sát. Lại là 100 năm về sau, tại Hắc Ám Ma Thần trong cung, Ma Tổ La Hầu, Dương Mi đạo nhân, đế thiên, nữ hoa, còn có đột phá thánh nhân cảnh Lôi Tiêu Tiêu, Khúc Thủy, Lâm Tịch, Lâm Oanh tứ nữ, cùng với khác người khoảng cách cùng một chỗ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 31 chương 302. Hiến tế đã qua 300 năm, già thiên cùng hoang thiên càng ngày càng mạnh, mà Hồng Quân cũng ỷ vào thiên đạo thực lực có tiến bộ nhảy vọt. Mà đội ngũ chúng ta trong, chỉ có đế thiên một người có thể đối kháng bọn họ, thực lực chênh lệch quá nhiều. Dương Mi đạo nhân cái thứ nhất mở miệng, trong đôi mắt mang theo thật sâu mỏi mệt sắc, hiển nhiên là trong khoảng thời gian này chinh chiến mười phần mỏi mệt. Tiếp tục như vậy khẳng định không được. 300 năm qua đi, đội ngũ chúng ta trong người càng ngày càng ít, mà Hồng Quân bọn họ trong đội ngũ lại một người không có thiếu. Ma Tổ La Hầu mở miệng, mi đầu đồng dạng thật sâu nhăn lại, hiển nhiên là bọn họ tình cảnh cực kỳ không tốt. Thần ma nhất tộc bây giờ chỉ còn lại một mình ta. Lúc này Dương Vũ tiểu đệ thần tiêu đứng ra mở miệng nói chuyện, trong đôi mắt đều là bi thương sắc. Yêu tộc cũng chỉ còn lại có ta cùng nữ hoa đại nhân. Phụ thân ta cùng thúc thúc đã chiến tử tại trước đây không lâu. Đế Thiên cũng mở miệng, trong đôi mắt đều là bi thương sắc, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ cùng băng lãnh. Những người khác cũng không có. Mấy cái còn lại, trừ thánh người cùng ta nhóm, ở trên chiến dịch trong, tất cả đều thân vẫn. Thần Linh Lung, Đông Hoàng Thái Nhất, Khổng Tuyên, Ngưu Thập Tam, Tôn Ngộ Không, bọn họ tất cả đều. Dương Mi đạo nhân mở miệng, nhìn lấy bốn phía mọi người, bọn họ chính là sau cùng một đám người. Ở đây người chính là sở hữu đứng đội Dương Vũ người. Về phần những người khác đều là chết. Tiếp tục như vậy khẳng định không được. Dương Mi đạo nhân mở miệng, mi đầu thật sâu nhăn lại. Xác thực không được, tiếp tục như vậy nữa chúng ta cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma Tổ La Hầu mở miệng, trong đôi mắt tràn ngập ngưng trọng sắc. Ở đây chỉ còn lại có ba cái thiên đạo thánh nhân, còn có nữ hoa, thần tiêu, cùng tứ nữ. Đã không còn gì khác người. Đáng tiếc, Dương Vũ không tại, nếu là hắn tại, Già Thiên cùng Hoang Thiên cũng sớm đã chết. Đế Thiên mở miệng, trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh sắc. Về không được. Khúc Thủy rốt cuộc mở miệng, thanh âm cực kỳ run rẩy. Không có việc gì, hắn về không được. Chúng ta liền đi cùng hắn. Bất quá, tại qua cùng hắn trước, muốn kéo mấy cách đệm lưng. Đế Thiên mở miệng, trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh. Hắn cùng Dương Vũ chính là thật tình huyên đệ. Bốn người các ngươi không cần tự trách không nói lời nào, chúng ta là thực tình muốn thay Dương Vũ báo thù. Dương Mi đạo nhân nhìn về phía Khúc Thủy tứ nữ, biết bọn họ không nói lời nào là bởi vì tự trách. Bọn họ những người này đến không sẽ giúp trợ Dương Vũ, mà Già Thiên bọn họ cũng sẽ không vì khó. Bọn họ vẹn vẹn muốn giết tứ nữ, còn có đã thân vấn lão tử, Dương Vũ sư tôn mà thôi. Cho nên bây giờ đến như vậy sắp chết tình trạng, tứ nữ trong lòng rất lợi hại tự trách, cho rằng bọn họ tử cảnh đều là bởi vì các nàng mà lên. Chúng ta Lâm Tịch, Lâm Oanh hai tỷ muội mở miệng. Hai người bọn họ là yếu nhất, chỉ có một thân thánh nhân tu vi, nhưng là chiến lực cũng rất yếu. Không nên tự trách. Đều đã nói, chúng ta là xuất phát từ chân tâm. Ma Tổ La Hầu khoát tay, không hề giống tại nói thêm cái gì. Đúng, Dương Vũ cùng ta quan hệ các ngươi cũng không phải không biết. Yên tâm đi, ta trước khi chết nhất định sẽ đem Hồng Quân cho kéo lên. Đế Thiên mở miệng, đối bốn người khoát khoát tay. Chúng ta đều là Dương Vũ thân nhân, cũng không phải là chỉ có ngươi nhóm là. Nữ hoa mở miệng, nàng là từ vừa mới bắt đầu liền rất xem trọng Dương Vũ. Chúng ta cũng giúp một tay, không thể lại để cho các ngươi đi chịu chết. Lôi Tiêu Tiêu mở miệng, trong đôi mắt đều là băng lãnh quang huy đang lói lên. Mười phần nghiêm túc nhìn về phía Dương Mi đạo nhân. Thôi, đã tất cả mọi người sống không nổi, vậy liền tại đi chết trước, đo ra mấy người qua cho Dương Vũ thỉnh tội. Dương Mi đạo nhân khoát khoát tay, giống như là nghĩ rõ ràng cái gì, bất đắc dĩ lắc đầu. Có phương pháp sao? Lôi Tiêu Tiêu nhất thời ánh mắt sáng lên, mười phần bức thiết nhìn về phía Dương Mi đạo nhân. Phương pháp là có. Đồng thời, chỉ cần thành công, đến lúc đó, Hồng Quân, Già Thiên, Hoang Thiên đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Mi đạo nhân mở miệng, mười phần thật sự nói đến. Phương pháp gì? Trong nháy mắt, tứ nữ đều là nhìn về phía Dương Mi đạo nhân, hoặc là ở giữa tràn ngập hy vọng. Qua tìm hậu thổ, Dương Mi đạo nhân mở miệng, mười phần nghiêm túc mở miệng nói đến. Tìm hậu thổ tỷ tỷ vô dụng a. Nàng không chỉ có bị vây ở U Minh địa phủ, mà lại nàng chỉ là một cái thánh nhân. Khúc Thủy mở miệng, nghi hoặc hỏi. Không phải đi mời nàng ra đến giúp đỡ, mà là bốn người các ngươi qua tìm hậu thổ, làm một việc. Dương Mi đạo nhân khoát tay. Cũng không phải là ý tứ kia. Sự tình gì? Bốn người mở miệng hỏi thăm, không có một tơ một hào do dự. Bốn người các ngươi hiện tại hẳn là đều biết mình là cái gì huyết mạch. A Dương Mi đạo nhân mở miệng, nhìn về phía bốn người. Mở miệng nói, Tứ nữ gật đầu, các nàng đều đã rất rõ ràng. Lâm Tịch, Lâm Oanh, hai người các ngươi cũng không phải nhân tộc, mà chính là hỗn độn thanh liên tử bị phá ra sau một phân thành hai chuyển thi thành người, cho nên có thiên phú nhịp thiên. Dương Mi đạo nhân mở miệng nói. Hai người gật đầu cũng không cảm thấy nhiều kinh ngạc. Khúc Thủy, ngươi bây giờ trở thành thánh nhân, một thân huyết mạch đã không kém gì Nguyên Phượng, đúng không? Dương Mi đạo nhân lần nữa mở miệng nói. Ăn Khúc Thủy cũng gật đầu. Về phần Tiêu Tiêu, ngươi có được ma thần huyết mạch? Dương Mi đạo nhân mở miệng nói. U V Q Q Mơ Lôi Tiêu Tiêu gật đầu. Cho nên bốn người các ngươi người chiến đến hậu thổ liền có một cách phương pháp. Dương Mi đạo nhân nhìn lấy tứ nữ, mười phần nghiêm túc nói. Lấy Lâm Tịch, Lâm Oanh vì sen, lấy Tiêu Tiêu làm dẫn, dục hỏa trọng sinh, hậu thổ thành tựu tiểu bàn cổ. Tiểu bàn cổ Lôi Tiêu Tiêu bốn người nhất thời minh bạch cái gì. Lúc trước 3000 ma thần bia cho hậu thổ phong hào chính là tiểu bàn cổ. Lấy Lâm Tịch, Lâm Oanh lại hiện ra hỗn độn thanh liên thai nghén lực, sau đó lấy Tiêu Tiêu làm dẫn tiến hành tái tạo, lại lấy Khúc Thủy dục hỏa trọng sinh, tiểu bàn cổ chú xuất thế. Ma tổ La Hầu giờ mới hiểu được, nguyên lai tiểu bàn cổ cũng không phải là hậu thổ chính mình tu luyện mà đến, mà là như thế này mới có thể thành tựu. Chúng ta minh bạch, tứ nữ cái gì cũng không có nghĩ, trực tiếp điểm đầu, liền chuẩn bị bay về phía tam giới trong. Cùng đi chứ, chúng ta chống cự Hồng Quân bọn họ, các ngươi mau chóng hoàn thành, sau đó mang lên tất cả mọi người cùng đi gặp Dương Vũ Đế Thiên mở miệng. Đồng dạng đứng lên, trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh sắc. Xuất phát Dương Mi đạo nhân, Ma Tổ La Hầu đồng dạng đứng lên, cũng không có lưu lại, một hàng chín người bay thẳng hướng tam giới trong. Mà cùng lúc đó, đạo tổ trong cung Hồng Quân mấy người cũng khởi hành. Bọn họ cảm ứng được Dương Mi bọn người tung tích, trực tiếp giết đi qua. Cuối cùng tại tam giới trong, Đế Thiên, Dương Mi đạo nhân, Ma Tổ La Hầu cùng Già Thiên, Hoang Thiên cùng Hồng Quân, mà Khúc Thủy tứ nữ trực tiếp tiến vào U Minh địa phủ, bước vào lục đạo luân hồi trong. Một ngày này, lục đạo luân hồi biến mất, một gốc thanh liên xuất hiện, cắm rễ hoàng tuyền bên cạnh. Từng sợi ngân sắc lôi đình cùng phượng hoàng niết bàn hỏa thanh liên liên tử trong lấp lóe. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 31 chương 303. Dương Vũ đột phá tam giới. Nam phương thế giới Cửu Cực núi, Cửu Cực động cái kia thần bí lôi hải trong thế giới, một cách như là trong lôi kiếp tân sinh thanh niên xếp bằng ở lôi hải một cách nhà lá trong. Người này chính là Dương Vũ. Thời gian ngàn năm, hắn đã đúc lại tịch thiên thánh thể, đồng thời đã đột phá thánh nhân. Bây giờ, bất luận là tịch thiên thánh thể vẫn là pháp lực tu vi, đều đã đạt tới một cái thánh nhân điên phong. Nhưng là, lại từ đầu đến cuối không có đột phá thiên đạo thánh nhân cảnh. Hỗn độn nhất khí quyết, dĩ vãng tiến hành tu hành, không có chút nào trở ngại. Như thế nào bây giờ đột phá thiên đạo thánh nhân? Ngưng tụ đạo thứ 9 hỗn độn khí lại như thế khó khăn, tịch thiên thánh thể muốn đột phá, Dương Vũ cũng không cảm thấy khó khăn. Cho nên hắn lựa chọn trước đột phá pháp lực tu vi. Nhưng là tu hành công pháp hỗn độn nhất khí quyết lại cho Dương Vũ một cách đánh đòn cảnh cáo. Đột phá thiên đạo thánh nhân, tư ngưng tụ đạo thứ 9 hỗn độn khí, thực sự quá tải khó khăn. Hỗn độn, hỗn độn. Dương Vũ một mực đang cảm ngộ, một mực đang tìm kiếm đột phá, trong đôi mắt tràn ngập ngưng trọng sắc, cuối cùng nỉ non tự nói không ngừng. Nhưng là Dương Vũ trong thân thể, nhưng thủy chung chỉ ngưng tụ 8 đạo hỗn độn khí, đạo thứ 9 hỗn độn khí thủy chung liền chưa từng xuất hiện, khiến cho Dương Vũ sắc mặt cực kỳ khó coi. Hỗn độn nhất khí quyết chính là hỗn độn nhất khí, cuối cùng đột phá hỗn độn thánh nhân nhất định là suy cho cùng. Thế nhưng là cái này đạo thứ 9 hỗn độn khí đến tột cùng như thế nào ngưng tổ? Dương Vũ đang suy tư, đang tìm đột phá pháp. Không đúng. Cửu cực tịch thiên kích. Chỉ là chín đầu đại đạo. Mà cũng không phải là hỗn độn. Nhưng là. Chín khỏa bảo châu quy nhất. Hóa thành thần luôn về sau. Liền triệt để hóa thành hỗn độn. Dương Vũ vang lên nghĩ đến cái gì. Mi đầu đột nhiên giãn ra. Trong lòng hiện lên kinh hỉ. Trực tiếp liền bắt đầu nếm thử. Lần này, Dương Vũ cũng không có trực tiếp qua ngưng tụ một đạo hỗn độn khí, cùng trước đột phá hoàn toàn khác biệt. Lần này, Dương Vũ truy tìm cửu cực tịch thiên kích cực hạn. Trong thân thể bắt đầu dẫn ra ngũ hành đại đạo lực. Ánh sáng, tối, lôi, phong các loại bốn đầu đại đạo lực. Đồng thời truy tìm trong đó lực lượng kinh khủng. Không ngừng đang ngưng tụ lấy. Mà cái này chín loại đại đạo lực không hề giống hỗn độn khí như vậy. Rất khó ngưng tụ. Vô cùng đơn giản. Thậm chí, Dương Vũ chỉ phí một tháng thời gian là thành công ngưng tụ cái này cửu đạo đại đạo khí. Như là tịch thiên kích chín khỏa bảo châu ngưng tụ thành thần vòng. Hóa thành hỗn độn khí. Giúp ta đột phá thiên đạo thánh nhân Dương Vũ thao túng cửu đạo đại đạo khí. Ấm lấy hỗn độn nhất khí quyết phương pháp. Bắt đầu cực tốc vận chuyển. Đem tại thể nội bắt đầu ngưng tụ. Muốn hóa thành một đạo hỗn độn khí. Mà hết thảy cũng không có Dương Vũ tưởng tượng khó khăn như vậy. Cửu đạo hỗn độn khí tại Dương Vũ khống chế dưới. Rất nhanh liền ngưng tụ thành làm một đạo hỗn độn khí. Thành. Bây giờ. Chỉ cần cửu đạo hỗn độn khí tướng hỗ cảm ứng. Liền có thể đột phá thiên đạo thánh nhân Dương Vũ lộ ra nét mừng. Không chút suy nghĩ. Trực tiếp liền bắt đầu dựa theo hỗn độn nhất khí quyết đem cửu đạo hỗn độn khí vận chuyển. Bắt đầu tìm kiếm đột phá. Mà cửu đạo hỗn độn khí ngưng tụ. Hết thảy tựa như cùng nước chảy thành sông. Cùng trước không có chút nào suy nghĩ thành tương phản. Cơ hồ không tiêu tốn thời gian. Dương Vũ cảnh giới liền đột phá. Nước chảy thành sông trực tiếp từ thánh nhân cảnh bước vào thiên đạo thánh nhân cảnh. Thành Dương Vũ lộ ra nét mừng. Sau đó liền lần nữa lấy ra đại đạo đan. Đem sau khi phục dụng. Ngưng tụ đến nguyên ly cốt hủy diệt đường trong. Bắt đầu chuẩn bị đột phá tịch thiên thánh thể thiên đạo thánh nhân cảnh. Tốc độ vẫn như cũ rất nhanh. Tịch thiên thánh thể quá cường đại. Tiềm lực vô cùng thiên đạo thánh nhân cảnh cùng tịch thiên thánh thể cuối cùng. Còn kém rất xa bất quá. Dương Vũ tịch thiên thánh thể lớn tiếng đại biến. Hồng mông tử khí cùng hỗn độn khí đều là biến sắc. Hóa thành huyết hồng. Giống như cảm nhiễm Dương Vũ sát ý. Từ Tây Thiên Linh Sơn bắt đầu. Liền một mực không có ở biến trở về nguyên lai nhan sắc. Bất quá. Dương Vũ cũng không có quá quan tâm cái này. Dù sao hắn tịch thiên thánh thể cũng không có vì vậy biến yếu. Vẹn vẹn biến thành một loại khác nhan sắc mà thôi. Đứng tại chỉ còn nha một chuyện cuối cùng. Dương Vũ cũng không có ly ra rời đi cửu cực động lôi hải thế giới. Mà là tại nhà lá trong lấy ra một cái thần lô. Vô địch pháp. Ngươi cũng cần phải xuất thế. Dương Vũ lấy ra hai kiện đồ vật. Một cái nó 108 trang tiên thiên tử giấy. Còn có một cái. Chính là tại Cửu Châu. Cổ thánh chiến trường Trần Quan tài địa đạt được hỗn độn cổ thư. Bắt đầu đi Dương Vũ ánh mắt rất là bình thản. Trực tiếp đem thần lô mở ra. Đem chính mình hỗn độn cổ thư cùng 108 trang tiên thiên tử giấy đều là ném vào. Mà Dương Vũ cũng không có dừng lại trong tay động tác. Trực tiếp động thủ. Đem vô số phần thiên nói hỏa đi ra. Rót vào thần lô trong. Ngày đó. Trần Quan tài địa có hỏa thiêu cái kia hỗn độn cổ thư. Bây giờ, ta liền dùng đồng dạng phương pháp. Đem hỗn độn cổ thư cùng tiên thiên tử giấy đều là đốt cháy. Sau đó, ngưng tụ thành một hoàn toàn mới hỗn độn cổ thư. Dương Vũ đôi mắt bình thản. Từ đạt được tiên thiên tử giấy cùng hỗn độn cổ thư về sau. Hắn đối chính ta vô địch pháp. Liền có kế hoạch. Bây giờ, chính thức bắt đầu rèn luyện. Thần lô trong. Phần thiên nói hỏa cháy hừng hực. Cực kỳ khủng bố. Đem một cái thần lô đều cho đốt đỏ bừng. Giống như muốn hóa tan. Bất quá, Dương Vũ dù sao cũng là thái thượng lão quân đệ tử. Luyện khí luyện đan pháp đã lô hỏa thuần thanh. khống chế phần thiên nói hỏa, Dương Vũ đốt trọn vẹn mấy cái mới đưa hỗn độn cổ thư cùng tiên thiên tử giấy cho đốt không có. Bất quá, Dương Vũ có thể cảm ứng được thần lô trong các loại thần lực, đều là thuộc về hỗn độn cổ thư cùng tiên thiên tử giấy. Sau cùng rèn luyện, 108 binh ấm. Ra Dương Vũ lộ ra ý cười. Cái này vô địch pháp, liền muốn thành. Dương Vũ không chút suy nghĩ, thân thể xó xỉnh bên trong yên lặng 108 binh ấm đều là xông ra, tràn vào thần lô trong. Lập tức, Dương Vũ khống chế tiên thiên tử giấy cùng hỗn độn cổ thư lực lượng, mở ra một lần nữa ngưng tụ trở thành sách. Mà hỗn độn cổ thư cùng tiên thiên tử giấy đều là 108 trang, cho nên một lần nữa ngưng tụ tự nhiên cũng là 108 trang. Một tháng sau, mới hỗn độn cổ thư xuất hiện. Chỉ bất quá, hắn nhan sắc đã hóa thành tử màu xám, trong đó trang giấy đều là trống không. Lạc ấm Dương Vũ rất nhuần nhuyễn, trực tiếp đem chính mình 108 binh ấm oanh ra. Tại hỗn độn trong cổ thư, mỗi một trang lạc ấm một cách vô hình hình, đều là đại đạo binh ấm. Rèn luyện đi cuối cùng, mỗi một trang lạc ấm một người lính ấm về sau, Dương Vũ trực tiếp xuất thủ, thêm đại phần thiên đạo hỏa uy mãnh, mở ra điên cuồng rèn luyện, đoán tạo cái này tử màu xám cổ thư. Rốt cục, tại một năm sau, thần lô đều hóa tan trở thành nước thép về sau, cái này tử màu xám cổ thư rốt cục xuất thí, hiện lên ở Dương Vũ trước người. Mỗi một trang đều có một cái binh khí đồ án, toàn thân tử màu xám, tản ra một cỗ kinh khủng thần năng. Mà tại cái này cổ thư biệt chỉ có 6 chữ to, mua là Dương Vũ rèn luyện đi lên. Bách chiến thần binh đồ lục, ta vô địch pháp. Rốt cuộc xuất thế, Dương Vũ lộ ra nụ cười. Nhìn lấy sách này, khóe miệng lộ ra nụ cười. Chỉ bất quá, Dương Vũ lại cũng không tính cứ như vậy kết thúc.